Chương 1211, phản đồ băng tộc. Tuy rằng Mộng Tình nhìn qua không có thụ thương, nhưng mặc cho ai cũng biết đó là Tiêu Trần không có sát ý. Mộng Tình lấy cầm quyết đấu với Tiêu Trần, hiện tại dây đàn đều gãy. Nàng thất bại, vô pháp phủ nhận. Mộng Tình rất nhanh tỉnh táo, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn đến Tiêu Trần, chậm rãi đi lên trước. Thuận theo, một lần nữa quỳ bái. Mộng Tình gặp qua chủ nhân, vô bi vô hỷ, mười phần tự nhiên, không có một tia ưỡn ẹo. Nàng giống như có lẽ đã đón nhận kết cục này. Ngươi không nên bái ta. Tiêu Trần lắc đầu nói. Mộng Tình nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về Hạ Thi Vận, lại lần nữa bái nói, Mộng Tình gặp qua chủ nhân. Hạ Thi Vận trong nháy mắt đó là có chút như nằm mộng, sau khi phản ứng, vội vàng tiến lên đỡ dậy Mộng Tình nói, ngươi hay là trực tiếp gọi tên ta đi, ta gọi ngươi Mộng tỷ tỷ. Vâng, chủ nhân, Mộng Tình trả lời. Hạ Thi Vận. Nàng còn không quá quen, ngươi chậm rãi dạy nàng. Tiêu Trần nói, kỳ thực Tiêu Trần cũng không phải thuần tâm muốn làm nhục Mộng Tình, hắn không có nhàm chán như vậy, chủ yếu vẫn là vì Hạ Thi Vận. Lấy tính cách Hạ Thi Vận, gọi là chủ tớ chỉ là một cái danh nghĩa, nàng chắc chắn sẽ không thật đem Mộng Tình làm tỳ nữ, đi thúc giục nàng. Thực lực Mộng Tình không yếu, có thể bảo hộ Hạ Thi Vận, ngoại trừ một chuyện về Mộng Văn Chúc, hai người quan hệ rất tốt, ở chung hơn 200 năm. Mặt khác, hắn tại phương diện tình yêu nam nữ, quả thực không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể hình dung vụn về, mối tình Hạ Thi Vận đối với hắn thắm thiết, nhưng chốc lát hắn không biết nên làm sao đáp ứng Hạ Thi Vận. Nhiều thêm một cái Mộng Tình, có thể hóa giải bầu không khí một chút. Tiêu công tử, chuyện này đã xong, có phải nên đi cứu trị tộc trưởng hay không? Vĩnh Phong Thần Đế tiến đến hỏi. Vĩnh Phong Thần Đế, đây chỉ là ân oán ta cùng Mộng Tình chấm dứt, cứu chữa các ngươi tộc trưởng điều kiện, muốn tính mặt khác. Tiêu Trần chuyển thân đối mặt nói với Vĩnh Phong Thần Đế. Như đã nói, Tiêu công tử có điều kiện gì, cứ việc nói, Vĩnh Phong Thần Đế một chút cũng không do dự. Dù sao, một tên đế nữ, một cái chi mạch cường thịnh mấy triệu nhân khẩu, hắn đều nói vứt bỏ liền vứt bỏ, còn có cái gì là hắn không bỏ được. Nghe nói băng tộc các ngươi có một cái tổ giới, năm đó băng tộc thủy tổ chính là từ nơi đó đi ra. Tiêu Trần nói thẳng, ta muốn đi vào tổ giới của các ngươi một chuyến. Cái gì? Vĩnh Phong Thần Đế nghe vậy, nhất thời kinh sợ, thần sắc trở nên hết sức khó coi. Băng tộc tổ giới đối với băng tộc mà nói, chính là chỗ cực kỳ đặc thù, đừng nói ngoại nhân. Chính là đế tử đế nữ cũng không có tư cách vào trong. Băng tộc tổ giới. Mộ Bắc Hiên tự lẩm bẩm, Tiêu công tử, ngươi từ chỗ nào nghe nói về tổ giới? Vĩnh Phong Thần Đế nghi vấn nói. Cái này ngươi không cần phải biết, trả lời ta là có nguyện ý hay không? Tiêu Trần Đạm Thanh nói, chỉ có một cái điều kiện này, các ngươi đáp ứng, ta liền xuất thủ cứu tộc trưởng các ngươi. Đây, nếu chỉ là tộc trưởng phổ thông, Vĩnh Phong Thần Đế nói không chừng liền cự tuyệt tại chỗ. Thà rằng không muốn một cái tộc trưởng, cũng tuyệt đối không để cho ngoại nhân bước vào tổ giới. Nhưng Mộng An Trì không chỉ là tộc trưởng, càng là vị thần đế thứ năm trong tương lai của băng tộc, quá là quan trọng. Tiêu công tử, ta một người không làm chủ được, cần cùng mọi người thương nghị một chút, Vĩnh Phong Thần Đế nói. Nhanh lên đi, ta có thể chờ thêm 10 ngày nửa tháng, nhưng sợ tộc trưởng các ngươi không chờ được. Tiêu Trần nói. Nhất định nhất định, Vĩnh Phong Thần Đế vừa nói, lại nhìn Mộng Tình nói, Mộng Tình, ngươi thay Tiêu công tử an bài địa phương nghỉ ngơi, không thể chậm trễ. Vâng. Mộng Tình mặt không thay đổi trả lời, phân phó xong, Vĩnh Phong Thần Đế liền vội vã rời đi, nghĩ đến phải đi tìm ba tên thần đế băng tộc còn lại thương lượng, phụ thân, mẫu thân, hài nhi bất hiếu, phụ lòng kỳ vọng của các ngươi, mời các ngươi trở về để đại ca là đế tử, vị trí này vốn là thuộc về hắn. Mộng Tình nhìn Mộng Tuân Mộng cô nói. Hai, đều là mệnh a. Mộng Tuân thở dài nói, hiện tại để đại ca ngươi là đế tử, cũng đã không có ý nghĩa. Mộng Văn Chúc thiên phú vốn cũng không bằng Mộng Tình, cùng đế tử đế nữ còn lại so sánh, càng là có chênh lệch thật lớn, hiện tại lại lần nữa bồi dưỡng Mộng Văn Chúc, cũng không đuổi kịp đế tử đế nữ còn lại. Nhất mạch bọn họ, đã không có tư cách đi tranh đoạt đại thống, hoặc là từ đấy tĩnh mịch, hoặc là lựa chọn phụ thuộc người khác. Tiểu Tình, ngươi không cần lo lắng, lão tổ không có ý tiếp tục trừng chúng ta, cuối cùng cũng vạn hạnh trong bất hạnh, chỉ là sau này, bản thân ngươi cần bảo trọng. Mộng Tuân cùng Mộng Cô biết rõ, Mộng Tình đã không có tự do rồi, chỉ có thể một mực đi theo Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận, làm nô tỳ. Nói xong, hai người cùng một nam một nữ khác rời đi. Mộng Tình buồn bã, chính là không có từ trên mặt nàng nhìn thấy bao nhiêu bi thương. Tử huynh đệ, Mộ Bắc Hiên đi tới Tiêu Trần trước mặt hỏi, ngươi tại sao khăng khăng muốn đi vào băng tộc tổ giới? Đối với người băng tộc mà nói, chỗ đó có lẽ là động thiên phúc địa, đối với người ngoại tộc mà nói, hoàn cảnh nơi đây chính là mười phần tồi tệ. Tiêu Trần đương nhiên không thể nào giải thích cho Mộ Bắc Hiên, cho nên thuận miệng nói, ngươi coi như là ta nhất thời hiếu kỳ đi. Mộ Bắc Hiên, Tiêu Trần không muốn cùng Mộ Bắc Hiên đàm luận cái đề tài này, ngược lại nhìn Mộng Tình nói, ngươi tại băng tộc chắc có nơi ở của mình phải không, đi ngươi chỗ thôi. Vâng, Mộng Tình giống như đang thích ứng thân phận tỳ nữ này, vô luận thần thái cùng ngữ khí cũng không còn cao ngạo như trước, mười phần cung thuận. Tại chỗ Mộng Tình ở qua ba ngày, Vĩnh Phong Thần Đế mới đưa cho hắn câu trả lời. Tiêu công tử, chúng ta quyết định, mời ngài ra tay cứu trị tộc trưởng, có thể phá lệ để ngươi bước vào tổ giới một lần. Vĩnh Phong Thần Đế nói, nhưng tổ giới không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể mở ra, ít nhất cần chờ nửa năm về sau. Nửa năm, Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, cũng được thôi, vậy trước tiên thay các ngươi tộc trưởng chữa trị. Nếu đáp ứng, Tiêu Trần cũng không sợ băng tộc đổi ý, dù sao chạy trời không khỏi nắng. Nửa năm, đối với tu hành giả mà nói, chỉ là một cái búng tay. Đa tạ Tiêu công tử, xin mời đi theo ta. Vĩnh Phong Thần Đế dẫn đường, Tiêu Trần, Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình theo ở phía sau, đi tới tẩm cung tộc trưởng băng tộc, Tiêu Trần nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Mộ Bắc Hiên không nói, hai vị đan hoàng Mục Vân, Ô Hành Thiên đều ở đây, còn rất nhiều cửu phẩm đan đế, đều từng gặp qua tại Đan Vương Tinh, dù sao băng tộc tộc trưởng từ địa vị lại nói, cũng không thua gì Mộ Bắc Hiên bao nhiêu. Tử Trần huynh đệ, Mục Vân tiến đến chào hỏi, cảm khái nói, lần này lại làm phiền ngươi. Nếu không có ngươi, Lưu Vân Tinh vực chúng ta sợ rằng phải tổn thất hai trụ cột lớn, các ngươi mỗi một người đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, làm sao động một chút là bị người hạ độc. Tiêu Trần có phần cười nhạo nói, vốn là Mộ Bắc Hiên, giờ lại là tộc trưởng băng tộc, hơn nữa bên trong chính là cùng một loại độc, cũng sẽ không là trùng hợp chứ, tự nhiên không phải trùng hợp, đây là có người nhằm vào băng tộc chúng ta. Vĩnh Phong Thần Đế hận nói, thấy băng tộc ta truyền thừa vạn cổ. Hôm nay lại xuất hiện phản đồ thông đồng cùng ma nhân, quả thực là sỉ nhục. Phản đồ. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, là mạch chủ Mộng Thượng Quân mạch thứ sáu. Không ngờ, Mộng Tình lại mở miệng giải thích, hắn thông đồng ma nhân, độc hại tộc trưởng. Tộc trưởng bởi vì là người thân cận với hắn, không có phòng bị, cho nên trúng chiêu. Chuyện này, Mộng Tình cũng là trở về đến băng tộc mới biết. Tiêu Trần quay đầu nhìn Mộng Tình một cái, hỏi, vậy bắt được hắn sao? Hừm, hắn đã bị đánh chết. Mộng Tình giọng bình thản nói, là đệ tử Mộng Hạo Ca thứ sáu mạch tự tay bắn chết đấy. Hạ Thi Vận nghe vậy, nhất thời cả kinh nói, Mộng Hạo Ca, Mộng Thượng Quân, bọn họ không phải. Không sai, Mộng Hạo Ca là con trai Mộng Thượng Quân. Mộng Tình lãnh đạm nói, Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là hít một hơi lạnh. Con trai tự tay đánh chết phụ thân mình, đây là có ác độc biết bao. Chương 1212 Đệ nhất đế tử Mộng Hạo Ca Vĩnh Phong Thần Đế đối với Mộng Tình cùng tộc nhân của Mộng Tình không chút nào thương hại, đó là bởi vì cách không biết bao nhiêu đời, sớm đã không còn loại thân tình kia. Nhưng phụ tử, đó là thân tình thân mật nhất thế gian, cho dù phụ thân trở thành ma đạo, con trai muốn đích thân đem đánh chết, cũng không nghi phải thừa nhận áp lực người bên cạnh không cách nào tưởng tượng. Cái Mộng Hạo Ca này, tâm tính không giống bình thường, Tiêu công tử... Những lời nói này chúng ta cũng không cần nghiên cứu kỹ, hay là mời trước tiên cứu chữa tộc trưởng đi. Vĩnh Phong Thần Đế dĩ nhiên là không muốn trắng trợn nghị luận chuyện này, dù sao vô luận là phản đồ, hoặc là Mộng Hạo Ca tự tay đánh chết Mộng Thượng Quân, đều không phải chuyện vẻ vang gì. Được rồi, các ngươi đều ở lại bên ngoài, ta một mình vào trong là được. Tiêu Trần vừa nói, lại nhìn Hạ Thi Vận nói, ngươi cùng bọn họ đợi tại đây một hồi, ta rất mau sẽ ra. Được. Hạ Thi Vận biết rõ độc có thể làm hai vị đan hoàng và mấy chục tên đan đế thúc thủ vô sách không phải chuyện đùa, nàng đương nhiên không dám quấy rầy ở bên người Tiêu Trần. Tiêu Trần bước vào tẩm cung, rất nhanh liền gặp được tộc trưởng băng tộc Mộng An Trì đang hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Mộng An Trì nhìn qua tuổi rất trẻ, cùng trung niên 30-40 tuổi không khác lắm. Trạng huống của hắn, muốn so với Mộ Bắc Hiên lúc trước thì tốt hơn nhiều. Mộ Bắc Hiên là bị người đánh lén và còn bị vây công, trọng thương sắp chết. Lại trúng tay ách tử linh chi độc, có thể nói nguy cơ tuyệt mệnh chân chính. Mộng An Trì không có trải qua tổn thương, trúng độc cũng không phải rất sâu. Không biết hỗn độn thanh liên đã dậy chưa? Tiêu Trần thử dùng ý niệm câu thông hỗn độn thanh liên. Lần trước hỗn độn thanh liên hấp thu hết khỏa hỗn độn hạt giống kia, trực tiếp liền cắm rễ xuống lòng đất trầm tĩnh ngủ đông, mơ hồ có dấu hiệu sinh trưởng lần hai. Ngày trước Tiêu Trần hô hoán hỗn độn thanh liên đều hết sức nhu thuận, không phản kháng chút nào. Nhưng một khắc này, Tiêu Trần rõ ràng cảm giác đến một tiêu oán niệm kia, giống như đang ngủ say thì bị người quấy rối, hết lần này tới lần khác, người quấy rối lại là người mà ngươi thích nhất, là người ngươi kính trọng nhất, muốn tức giận lại không dám. Cuối cùng, hỗn độn thanh liên vẫn là không có kháng cự Tiêu Trần, xuất hiện ở trong tay Tiêu Trần. Hỗn độn thanh liên xuất động, khiến tài ách tử linh chi độc ngay cả thần linh đều sợ hãi cũng bị áp chế gắt gao, gần như chỉ trong chốc lát, độc tố của Mộng An Trì liền bị loại bỏ sạch sẽ, một giọt cũng không dư thừa. Nhiệm vụ hoàn thành, hỗn độn thanh liên lập tức chạy vào trong cơ thể Tiêu Trần, một khắc cũng không muốn dừng lại ở bên ngoài. Ngược lại thật là thoải mái. Tiêu Trần tự nói, hỗn độn thanh liên giúp hắn nhiều lần, hắn cũng nên nghĩ phải làm thế nào để giúp đỡ hỗn độn thanh liên lần nữa trưởng thành mới được. Bây giờ hỗn độn thanh liên vẫn chỉ là thời kỳ ấu thơ, sở dĩ một mực không sinh trưởng, chỉ là không có hoàn cảnh cùng điều kiện sinh trưởng. Lần trước được một hạt giống, giống như làm nó có dấu hiệu lại lần nữa sinh trưởng trổ mã, có thể thấy nó đối với các vật nắm giữ khí tức hỗn độn gì thì đều hết sức khát vọng. Nhưng tuy nói mục tiêu rõ ràng, muốn tìm đồ vật tương quan cùng hỗn độn, sao có thể dễ dàng như vậy? Khi Tiêu Trần từ tẩm cung đi ra thì, Vĩnh Phong Thần Đế, Mộ Bắc Hiên và người khác ngay lập tức tiến đến dò hỏi. Tiêu công tử, tình huống như thế nào? Đã giải quyết rồi. Tiêu Trần nói. Nhanh như vậy, Vĩnh Phong Thần Đế kinh ngạc. Vĩnh Phong Thần Đế không cần ngạc nhiên, lần trước tử huynh đệ chữa trị mộ tiền bối thì cũng nhanh như thế. Mục Vân đối với Tiêu Trần có tự tin, cười nói, chúng ta cùng nhau vào nhìn một cái sẽ biết. Được được. Vĩnh Phong Thần Đế trực tiếp hướng bên trong chạy đi, Mục Vân, Ô Hành Thiên cũng là đi theo đi vào, cũng không lâu lắm. Vĩnh Phong Thần Đế lấy lại thần thái phấn chấn mà chạy ra, nhìn Tiêu Trần cười to nói, ha ha, Tiêu công tử thật là thần nhân, tộc tưởng liền nhanh như vậy đã khôi phục ý thức, hai vị đan hoàng nói chỉ cần tu dưỡng nửa tháng liền có thể khỏi bệnh, nhìn ra được, tâm tình Vĩnh Phong Thần Đế rất là sung sướng. Từ khi tộc trưởng trúng độc đến nay, hắn vẫn buồn bực bất an, rất sợ băng tộc tổn thất vị chuẩn thần đế này, hiện nay, tất cả đều đã qua, đã lớn trong lòng của hắn cuối cùng có thể thả xuống. Nịnh bợ thì thôi, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta là được, nửa năm sau ta sẽ lại đến băng tộc. Tiêu Trần nhắc nhở, Vĩnh Phong Thần Đế nghe vậy, trong thần sắc thoáng qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục che giấu, cười nói, đương nhiên, bản đế há lại là người nói không giữ lời, ta tin tưởng Vĩnh Phong Thần Đế, cũng tin tưởng băng tộc. Tiêu Trần cười nhạt, nụ cười có ý vị khác. Cái Vĩnh Phong Thần Đế này, thần thái cùng ngữ khí biến hóa, hắn đều rõ ràng trong lòng. Tại lúc hắn không có ra tay cứu trị Mộng An Trì, thái độ Vĩnh Phong Thần Đế không cần nhiều lời, muốn ti tiện có bấy nhiêu ti tiện, sợ mình có một chút xíu tức giận hoặc là không hài lòng. Nhưng bây giờ xác định Mộng An Trì không việc gì, không có nỗi lo về sau rồi, tâm tư cùng thái độ của hắn rõ ràng liền thay đổi. Dù sao, hắn là thần đế cao cao tại thượng, đi thôi, chúng ta trước tiên ly khai. Tiêu Trần chào hỏi Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình, tính toán rời khỏi băng tộc, nhưng mà lúc này... Một tên thanh niên đi tới, khiến thần sắc Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình đồng thời ngẩn ra. Tiêu Trần thấy vậy, cũng là theo bản năng nhìn lại thanh niên chiều cao 8 thước, mày như trăng sáng, mắt như ngôi sao, tuấn mỹ vô cùng, một bộ trường sam bạch y, rất là đơn giản, nhưng cũng không vì vậy mà che giấu được khí chất vương giả của hắn chút nào. Tiêu Trần, hắn chính là đệ tử Mộng Hạo Ca của mạch thứ 6, tại bên trong đệ tử đế nữ, hắn là thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất. Được khen đế tử là cực kỳ có cơ hội kế nhiệm đại thống, Hạ Thi Vận nhỏ giọng nói ra tại bên cạnh. Tiêu Trần Mộng Hạo Ca. Là vị tự tay giết cha sao? Tiêu Trần ý vị thâm trường nói. Hừm, chính là hắn. Lần này là Mộng Tình trả lời. Mộng Hạo Ca đâm đầu đi tới, giống như hoàn toàn không nghe thấy ba người Tiêu Trần nghị luận, thần sắc từ đầu đến cuối đều bình tĩnh. Đi qua trước mặt Tiêu Trần thì hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Vị này chính là Tiêu công tử đi, ngưỡng mộ đã lâu. Phải nói là ta ngưỡng mộ đã lâu mới đúng. Tiêu Trần cười nói, tuổi còn trẻ, lòng dạ ác độc. Mộng Hạo Ca không tức giận chút nào, bình tĩnh nói, nếu mà có thể, ta càng hy vọng Tiêu công tử dùng đại nghĩa diệt thân để hình dung. Phụ thân ta lầm vào lạc lối, hơn nữa chấp mê bất ngộ, thân làm con, đáng lẽ ngăn cản không cho hắn tiếp tục tạo nghiệt. Chặt chặt, giác ngộ thật vĩ đại, không hổ là đệ nhất đế tử, xem ra tộc trưởng đời tiếp theo của băng tộc, không phải ngươi thì còn ai? Tiêu Trần cười nói, phụ thân mắc phải sai lầm lớn như vậy, lão tổ không có trách phạt cho ta, đã là cực kỳ khai ân, ta làm sao có mặt mũi tiếp tục cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Mộng Hạo ca thở dài nói, ta đã từ chối đi vị trí đế tử, rời khỏi tranh đấu kế nhiệm. Mộng Tình nghe vậy, ánh mắt hơi chớp động, nhưng không có nói gì. Tiêu Trần chính là cười nói, biết tiếng thối mới là cử chỉ sáng suốt, không biết vì sao, ta bỗng nhiên rất xem trọng ngươi. Tiêu công tử nói đùa, ta hiện tại là tội nhân, quả thực không dám yêu cầu cái gì xa vời. Mộng Hạo ca lắc lắc đầu, đi qua Tiêu Trần, đến trước mặt Vĩnh Phong thần đế. Mộng Hạo ca, ngươi đến tới đây làm gì? Thần thái Vĩnh Phong thần đế hờ hững nói. Chương 1213, lỗi lầm lão tổ, ta tới thăm tình huống tộc trưởng. Mộng Hạo ca tràn đầy áy náy nói, đây là tội nghiệp phụ thân ta phạm vào, đáng lẽ phải để ta hoàn lại. Vĩnh Phong thần đế nghe vậy, buồn cười nói, làm sao, cảm tình của ngươi cùng phụ thân ngươi rất tốt. Vậy ngươi còn ra tay giết hắn, bất đắc dĩ đánh chết phụ thân, chỉ là ngăn cản hắn tiếp tục làm ác, bảo vệ thể diện băng tộc, bảo vệ thương sinh đạo nghĩa. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều là phụ thân ta, ta muốn vì hắn thứ tội. Mộng Hạo ca nói. Thần sắc Vĩnh Phong thần đế hơi hòa hoãn một ít, thở dài nói, kỳ thực tại trên đời này, ngươi là người mà được mấy người chúng ta coi trọng nhất, chuyện cha ngươi xác thực không nên đem ngươi dính líu vào, ngươi có lòng này, tộc trưởng cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Lão tổ, tộc trưởng đã thoát khỏi nguy hiểm sao? Mộng Hạo ca hỏi, hừm, xác thực đã không việc gì, nhưng mà còn cần tu dưỡng. Vậy thì tốt. Mộng Hạo ca thở dài một hơi, liên quan tới Mộng Hạo ca. Vĩnh Phong thần đế và chuyện nội bộ băng tộc, Tiêu Trần đương nhiên chẳng muốn đi quản, hắn đã mang theo Hạ Thi Vận cùng Mộng Tình ly khai băng tộc, nhưng mà dọc theo đường đi, Mộng Tình có vẻ tâm sự nặng nề, không nói một lời. Mộng tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Thi Vận hỏi. Rất hiển nhiên, nàng đang nghĩ về Mộng Hạo ca, Tiêu Trần giống như có thể đoán ra tâm tư Mộng Tình. Công tử, ngươi đối với Mộng Hạo ca có ý kiến gì không? Mộng Tình bỗng nhiên hỏi thăm Tiêu Trần. Ta với ngươi không khác lắm. Tiêu Trần cười nói, cùng quan điểm của ta không khác lắm. Mộng Tình sững sờ, chẳng lẽ trong đầu mình đang suy nghĩ gì, Tiêu Trần cũng có thể biết. Tâm tư của ngươi đều viết lên mặt, ta không cần đoán cũng đều biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, mới vừa rồi nhìn thấy Mộng Hạo ca, sau đó ngươi dọc theo đường đi liền đều trầm mặc ít nói, hiển nhiên là tại hoài nghi Mộng Hạo ca, không phải sao, ý của công tử là... Mộng Hạo ca thật sự có vấn đề. Mộng Tình kinh nghi nói. Người bình thường sẽ đích thân đánh chết phụ thân mình. Tiêu Trần lắc đầu nói, huống chi, thực lực của hắn cao hơn ngươi quá nhiều. Nếu thật chỉ là đơn thuần cạnh tranh, 10 cái ngươi cũng không tranh hơn hắn, hắn càng quét những đế tử đế nữ các ngươi gần như là không có độ khó chút nào. Thực lực của hắn, Mộng Tình chần chờ nói, ta tuy rằng không cùng hắn giao thủ qua, nhưng hắn muốn đánh bại ta, chắc không dễ dàng như vậy. Giữa đế tử đế nữ mặc dù có chênh lệch thực lực cá nhân, nhưng loại chênh lệch này là 10 phần nhỏ, có thể bỏ qua không tính, hoặc là có thể tại ở một phương diện khác đền bù, tỉ như thủ đoạn và mưu lược. Mộng Hạo ca thân là đệ nhất đế tử, thực lực tuy rất mạnh, nhưng mà Mộng Tình nghĩ, cũng tối đa mạnh hơn nàng trên một chút, cũng không bảo hoàn toàn là không có khả năng cùng hắn kháng cự, ngươi quá coi thường hắn. Tiêu Trần đạm thanh nói ra, hắn mặt ngoài chỉ là hợp đạo đỉnh phong. Nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần quân cảnh, hơn nữa còn là loại căn cơ 10 phần vững chắc kia. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào thần quân cảnh. Thần sắc Mộng Tình kinh ngạc, giống như có hơi không thể tiếp nhận. Nàng triển khai toàn bộ chiến lực, có lẽ có thể cùng một tên thần quân cảnh triển đấu hơn 10 chiêu, nhưng bản thân cảnh giới lại không dễ dàng đột phá thần quân như vậy, giống như loại thiên tài tầng thứ đế tử đế nữ này, ở hợp đạo triển đấu thần quân cảnh. Một khi đột phá thần quân, liền gần như có thể miểu sát thần quân phổ thông rồi. Đó là một loại bay vọt về chất, nếu mà Mộng Hạo ca thật có thể bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu đột phá thần quân, mà còn là cố ý áp chế mới không có đột phá, đây chẳng phải là nói mình ở trước mặt hắn căn bản không có thể chịu một đòn. Không chỉ là nàng, đệ tử đế nữ còn lại cộng lại, có lẽ đều không phải đối thủ của hắn. không có đạo lý, hắn xác thực là đệ nhất đế tử, nhưng cũng không nên mạnh vượt quá bình thường như vậy. Mộng Tình nghi vấn nói, hơn nữa, nếu mà hắn là cố ý áp chế, tại sao bốn vị lão tổ thần đế không thể nhìn ra, Mộ Tiền Bối cũng không có đề cập tới, ta có thể nhìn ra, bọn họ liền nhất định có thể nhìn ra được sao? Tiêu Trần giễu cợt nói, Mộng Tình, suy nghĩ của ngươi quá sai. Mộng Tình nghe vậy, nội tâm nhất thời chấn động. Nàng vừa rồi xác thực là ý nghĩ theo bản năng, nếu Tiêu Trần có thể nhìn ra Mộng Hạo Ca đang nhún nhường, không có đạo lý Mộ Bắc Hiên, Vĩnh Phong thần đế không nhìn ra, dù sao, đó là thần đế, cường giả đỉnh phong một cái tầng thứ khác. Một chiêu đại đạo vô huyền kia của Tiêu Trần tuy nói cho nàng rung động thật lớn, làm nàng bắt đầu tin phục Tiêu Trần, nhưng nàng vẫn là đem Tiêu Trần đối đãi cùng thế hệ. Chỉ là, nàng giống như đi vào một cái lầm lẫn. Tầng thứ thần đế đối với bọn hắn đời này mà nói, thật là xa không với tới sao, ít nhất đối với Tiêu Trần, có lẽ không phải là cao cao tại thượng như vậy. Tiêu Trần, ngươi là hoài nghi Mộng Hạo Ca cùng phụ thân hắn giống nhau, cũng cùng cấu kết ma nhân, Hạ Thi Vận nói, nhưng bản thân hắn liền là đệ nhất đế tử, thuận theo tự nhiên mà nói, vị trí tộc trưởng đã là của hắn, dường như không cần thiết đi. Trên địa cầu ở thời cổ đại, không phải cũng có rất nhiều thái tử tạo phản sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, huống chi tuổi thọ người tu hành dài như vậy, tộc trưởng đương nhiệm Mộng An Trì lại đang thời kỳ tột cùng, hắn thối vị còn không biết phải chờ bao lâu. Cũng đúng, Hạ Thi Vận gật đầu, giống như nghĩ thông chuyện gì đó, nói, chuyện này lộ ra cổ quái, nếu mà Mộng Hạo Ca thật có vấn đề, chỉ sợ địch nhân còn có động tác càng lớn hơn. Mặc kệ nó, lại không phải địch nhân của chúng ta. Tiêu Trần nói, băng tộc có tứ đại thần đế, còn có loại đỉnh cấp cao thủ Mộ Bắc Hiên này. Thật muốn phá vỡ băng tộc, cũng không có đơn giản như vậy, hắn và băng tộc cũng không giao tình, chỉ có giao dịch, hơn nữa giao dịch đã kết thúc, không có lập trường đi nhúng tay vào chuyện băng tộc, vả lại, bọn họ trước mắt đối với tình huống Mộng Hạo Ca cũng chỉ là suy đoán, người ta ẩn giấu thực lực, ai nói liền nhất định cùng ma nhân cấu kết, ít nhất, Tiêu Trần có thể nhìn ra, khí tức trên thân Mộng Hạo Ca thuần khiết, không có một tia ma khí. Hơn nữa nếu thật có vấn đề, hiện tại đi vạch trần, chính là đã thảo kinh xa. Vô luận nói như thế nào, bọn họ đều không có lý do đi hỏi. Tổ giới mở ra còn cần nửa năm này Tiêu Trần cũng không có chuyện gấp gáp gì cần đi làm, liền cùng Hà Thi Vận và Mộng Tình trở lại Cổ Nguyệt Tinh. Nơi này có hành cung Mộng Tình, hoàn cảnh cũng không tệ, ngược lại là có thể nhàn nhã bình yên một đoạn thời gian, bởi vì lúc trước đốn ngộ, Hà Thi Vận muốn đi luyện tập phục hy thần thiên hưởng. Nàng đã từng là người yêu thích chơi đàn piano. Hơn nữa bái một vị đại sư đàn piano làm thầy, tài nghệ đàn piano cực cao, nhưng sau đó bị Tiêu Trần ảnh hưởng, nàng bắt đầu yêu thích cổ tranh cổ cầm, từng vô số lần diễn luyện qua tuyệt đại phong hoa, chỉ là vẫn không đạt được loại ý vị như Tiêu Trần. Phục hy thần thiên hưởng cũng là Tiêu Trần truyền thụ cho nàng, lúc trước bởi vì thiên tư không đủ, tu hành có chút đình trệ, ngay cả một phần mười trình độ của Mộng Tình cũng không có. Hiện tại, nàng đối với phục hy thần thiên hưởng có lý giải đặc biệt. Cảm thấy không thể tiếp tục cô phụ kỳ vọng của Tiêu Trần, nhất định phải tu hành đến mức tận cùng mới được. Tiêu Trần tự nhiên không có vấn đề gì, kiên nhẫn chỉ đạo cho Hạ Thi Vận, đồng thời cũng tính toán truyền thụ cho nàng công pháp mới. Đúng rồi, Mộng Tình đâu, gần đây làm sao không có thấy nàng? Tiêu Trần vừa dạy Hạ Thi Vận, vừa nói. Nàng xử lý một ít chuyện. Hạ Thi Vận nói, nàng hiện tại đã không phải là đế nữ, cũng không có lòng tranh hùng. Đương nhiên phải giải tán thế lực đã từng thu nạp. Tiêu Trần nghe vậy, thần thức thăm dò ra ngoài, sau đó giống như là phát giác cái gì, nói ra, nàng gặp phải phiền toái. Mọi người đọc đến đoạn này đừng tưởng là Hạ Thi Vân là chính cung, và Tiêu Trần sẽ thịt Hạ Thi Vận nhé, khúc sau tác giả còn bẻ cua gắt lắm đó. Chương 1214, vậy thì chưa chắc. Trước kia Mộng Tình là đế nữ, là chúa tể tuyệt đối tại Cổ Nguyệt Tinh, Nam Hải Tinh, Tử Viêm Tinh khu vực. Bất luận người nào cũng không dám không nể mặt Mộng Tình, chỉ là hôm nay, cảnh còn người mất. Chuyện phát sinh tại băng tộc, nên là không có người ngoài biết được, nhưng sự tình Mộng Tình bị trục xuất thân phận đế nữ, lại giống như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn ra. Trong một đêm, tất cả mọi người đều biết rõ Mộng Tình thất thế, cũng không có tư cách đi tranh đoạt quyền vị băng tộc, đế nữ đầu tiên bị loại. Có người thổn thức, có người thất vọng, có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người phẫn nộ. Lúc này, Mộng Tình xử lý một vài sự việc, sau đó vốn định trở lại hành cung, lại gặp phải đoàn người chặn lại. Nha, đây không phải là đế nữ Mộng Tình đã từng phong hoa tuyệt đại của chúng ta sao? Làm sao hôm nay điệu thấp như vậy, bên cạnh một người tùy tùng cũng không có. Một đạo thanh âm âm dương quái khí chói tai vang dội. Mộng Tình ngẩng đầu, nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc, một nam một nữ, thanh niên cao to tuấn dật, dáng người bất phàm. Nữ tử một bộ cung trang, dùng trang sức trân quý nhất thế gian, hiển thị rõ cao quý xa hoa. Mà nơi phát ra thanh âm kỳ quái, chính là nữ tử. Mộng Quỳnh, Mộng Khuynh Trạch, các ngươi tại sao lại ở đây? Mộng Tình ngưng mắt nhìn hai người, thần sắc biến ảo chớ định. Hai người này không phải là người bình thường. Mộng Khuynh Trạch đế tử mạch thứ bảy, Mộng Quỳnh đế nữ mạch thứ tám. Chính cái phái hệ chính là độc lập. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người kết minh, thế lực lại thành lớn nhất trừ Mộng Hạo ca ra. Nghe nói, hai người thậm chí có xu thế thông gia chân chính. Dù sao băng tộc truyền thừa lâu như vậy, tuy rằng họ vẫn không thay đổi, nhưng liên hệ máu mủ đã rất yếu rồi. Vả lại, bên trong tộc lấy nhau vẫn là truyền thống của băng tộc, như này có thể làm huyết mạch càng thuần chính, đản sinh dòng dõi đời sau ưu tú hơn. Mộng Tình muội muội, ngươi lời nói này quá khách khí, tuy nói lúc trước chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nhưng bây giờ ngươi thối lui ra, còn không cho phép chúng ta đến chỗ ngươi dạo một chút. Mộng Khuynh Trạch lại cười nói. Nói đúng là a. Mộng Quỳnh phối hợp cười nói. Mộng Tình nghe vậy, nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, ta và các ngươi không quen, đừng bấu víu quan hệ, tại đây không phải là địa phương các ngươi nên tới, mau chóng rời khỏi. Mộng Khuynh Trạch cùng Mộng Quỳnh nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi, đặc biệt là Mộng Quỳnh, nàng ban đầu vốn là đố kỵ Mộng Tình, luận tài năng, mỹ mạo, mưu lược, nhân khí, nàng cũng không sánh bằng Mộng Tình, đều phải kém hơn một bậc, hôm nay, Mộng Tình khốn khó, chính là cơ hội tốt để nàng trả thù. Hừ, Mộng Tình, ngươi hình như còn chưa hiểu tình cảnh của chính mình. Mộng Quỳnh cười lạnh nói, cổ nguyệt tinh này trước kia là chỗ của ngươi, hiện tại. Thuộc về ta. Mộng Tình nghe vậy, thần sắc khẽ biến nói, ngươi muốn chiếm đoạt cổ nguyệt tinh, ha ha, đâu chỉ cổ nguyệt tinh. Mộng Quỳnh cười khẩy nói, thế lực trước kia của ngươi, phần lớn đều đã quy thuận cho ta, những cái còn lại kia cũng chỉ là vấn đề thời gian, đều qua đây chào hỏi với chủ cũ của các ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống, liền có không ít khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt Mộng Tình, có vài người, hoàn toàn là cỏ đầu tường, lúc này Mộng Tình gặp rủi ro, bị Mộng Quỳnh đùa bỡn, bọn họ liền mang thần thái xem náo nhiệt. Mặt khác có vài người tuy là không muốn đối mặt với Mộng Tình, nhưng cuối cùng ngại vì uy nghiêm Mộng Quỳnh, không dám không nghe theo mà đi lên trước. Trong đó, đôi cha con Ninh Nhiên, Ninh Huyền Quân này bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mộng Tình đế nữ, quả thực xin lỗi. Thần sắc Ninh Nhiên mang theo một vẻ xấu hổ. Trước đây không lâu, nàng còn đang là còn vì được Mộng Tình thưởng thức mà vô cùng vui vẻ. Nghĩ không ra thời gian ngắn ngủi, nàng thì theo chủ mới, đứng tại đối lập Mộng Tình, nhưng nàng, không có lựa chọn nào khác. Không cần phải nói xin lỗi, ta đã không còn là đế nữ, các ngươi nên có lựa chọn. Thật không lạ, chỉ đổ thừa bản thân ta vô năng đi. Mộng Tình xác thực không có ý tứ trách tội Ninh Nhiên. Nàng mất thế. Mộng Quỳnh, Mộng Khuynh Trạch thừa lúc vắng mà vào, Ninh Nhiên cùng Ninh Huyền Quân làm sao phản kháng được? Nếu thật dám phản kháng, nói không chừng ngày thứ hai Tử Viêm Tinh liền bị người diệt. Hừ, Ninh Nhiên, xem ra ngươi đối với chủ cũ của ngươi là tình xưa khó quên a. Mộng Quỳnh thấy Ninh Nhiên cùng Mộng Tình lại còn hiểu cho nhau, nội tâm mười phần khó chịu. Ninh Nhiên không dám. Ninh Nhiên nhanh chóng cúi đầu, lui sang một bên, không dám nói gì nữa. Mộng Quỳnh cũng lười để ý nàng. Chủ yếu vẫn là đối với Mộng Tình, ngữ khí khôi hài nghiền ngẫm nói, Mộng Tình, ngươi tuy rằng mất vị trí đế nữ, nhưng mà ngươi vẫn có địa vị vô cùng quan trọng trong dòng dõi, không bằng xuất lĩnh tộc nhân của ngươi, đầu nhập vào ta, như thế nào? Đầu nhập vào ngươi? Mộng Tình nhíu mày nhìn Mộng Quỳnh một cái. Không sai. Mộng Quỳnh cười nói, ngươi phải biết, ta cùng Khuynh Trạch đã liên hợp, thế lực gần với Mộng Hạo ca, nhưng Mộng Hạo ca bởi vì sự tình của cha. Đã chủ động đề xuất từ chối đi vị trí đế tử, không tham dự tranh đoạt nữa. Nói cách khác, hiện nay thế lực ta cùng Khuynh Trạch cường đại nhất, vị trí kế nhiệm sẽ là vật trong túi chúng ta. Mộng Khuynh Trạch lúc này cũng cười nói, Mộng Quỳnh đề nghị này không tệ, Mộng Tình muội muội, ta cảm thấy ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút, chờ chúng ta kế nhiệm đại thống, ngươi cùng theo chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Cái hôm nay ngươi mất đi, về sau đều có thể cầm về. Mộng Tình nghe vậy, lại không có một chút ý động, không lạnh không nhạt nói, xin lỗi, ta hiện tại không có cái tâm tư đó, cũng không có tư cách đó. Công tử cùng chủ nhân còn đang chờ ta trở về, mời các ngươi nhường một chút. Công tử, chủ nhân. Mộng Quỳnh hơi sửng sốt hồi lâu, sau đó giống như là phát hiện ra lục địa mới, khoa trương cười nói, Mộng Tình a Mộng Tình, ngươi thật là muốn cười chết ta. Trước kia, ngươi cỡ nào cao cao tại thượng, hiện tại gọi chủ nhân đều đã thuận miệng như vậy. Thần sắc Mộng Khuynh Trạch cũng có chút khó coi, thậm chí có nhiều chút ghen tị. Đối với hắn mà nói, Mộng Tình là hoàn mỹ như thế. Mộng Quỳnh cùng Mộng Tình so sánh, quả thực giống như con vịt xấu xí, dung mạo, khí chất cùng hàm dưỡng đều cách nhau khá xa. Nhưng mà, vì tranh đấu, hắn chỉ có thể chiều theo đến Mộng Quỳnh. Lôi kéo Mộng Tình, kỳ thực là hắn đề nghị cho Mộng Quỳnh, vừa vặn Mộng Quỳnh cũng muốn làm nhục Mộng Tình, cũng đồng ý. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn là, đem Mộng Tình thu làm của riêng, về sau lén lút tin cái gì đó, muốn tiện hơn rất nhiều, chỉ là hắn không nghĩ đến, Mộng Tình lại cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho người khác, cũng không nguyện ý quy thuận bọn họ. Mộng Tình, ngươi đừng không biết phải trái. Mộng Khuynh Trạch lạnh giọng nói, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, quy thuận chúng ta hay không? Đối mặt Mộng Khuynh Trạch uy hiếp, Mộng Tình thần sắc nhạt nói, ta đã nói rồi, bây giờ ta không phải thân tự do, không có quyền lựa chọn. Hèn kém. Mộng Khuynh Trạch cả giận nói, ngươi thật sự cho rằng cái Tiêu Trần kia sẽ để ý ngươi, ngươi chỉ là một tên nô lệ của hắn, không có bất kỳ địa vị và giá trị, lẽ nào ngươi cho rằng hắn sẽ vì ngươi, cùng chúng ta trở mặt sao? Vậy thì chưa chắc, đột nhiên, một cái thanh âm không đếm xỉa tới vang dội. Tiếp theo, mọi người liền gặp được hai đạo thân ảnh phiêu nhiên quen thuộc bay tới. Chương 1215, ngươi còn định giết ta hay sao? Người tới rất hiển nhiên chính là Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận nhìn thấy Mộng Tình bị một đám người vây vào giữa, vội vàng tiến lên nói, Mộng tỷ tỷ, bọn họ có khi dễ ngươi hay không? Hạ Thi Vận dù sao đi theo Mộng Tình hơn 200 năm. Trước kia Mộng Tình phong quang biết bao, cao cao tại thượng biết bao, nào có người dám bất kính đối với nàng. Hôm nay mất thế, liền nếm hết cay đắng nhân gian, đủ loại thằng hề nhảy nhót đều nhảy ra ngoài, không gì. Mộng Tình nhìn đến vẻ mặt ân cần của Hạ Thi Vận, nội tâm thâm thẳm thở dài. Mình là đế nữ thì cưỡng bách Hạ Thi Vận, buộc nàng làm nàng chuyện không muốn, thân phận bây giờ điên đảo, Hạ Thi Vận bất cứ lúc nào đều có thể báo thù, tận tình làm nhục nàng. Nhưng nàng lại không có, ngược lại lần nữa bảo hộ chính mình, gọi mình là tỷ tỷ. Mình thật xứng với một tiếng tỷ tỷ này sao? Hai người Mộng Quỳnh cùng Mộng Khuynh Trạch ngược lại không có chú ý Hạ Thi Vận quá nhiều. Ánh mắt càng đặt ở trên thân Tiêu Trần. Hắn chính là cái Tiêu Trần kia. Mộng Quỳnh vừa quan sát Tiêu Trần, vừa thấp giọng hỏi thăm Mộng Khuynh Trạch. Ta chưa thấy qua, nhưng nghĩ đến là hắn. Mộng Khuynh Trạch nói. Làm sao bây giờ? Mộng Quỳnh hỏi. Không sợ, hắn đã giải độc cho tộc trưởng, còn đòi hỏi muốn đi vào tổ giới, nghe nói bốn vị lão tổ đều có chút mất hứng. Mộng Khuynh Trạch thấp giọng nói. Mộng Quỳnh nghe vậy, trong lòng cũng đã nắm chắc, lúc trước lão tổ đối với Tiêu Trần khách khí như vậy, đó là bởi vì tộc trưởng còn chưa có giải độc, cho nên mọi chuyện theo Tiêu Trần. Hiện tại tộc trưởng đã bình phục rồi, tiền đặt cuộc của Tiêu Trần đã mất, nhưng lại không biết thu liễm, dựa vào mình là ân nhân cứu mạng của tộc trưởng, liền có thái độ thiên vương lão tử, gây ra lão tổ rất là khó chịu. Tuy nói tạm thời lão tổ chưa vạch mặt cùng Tiêu Trần, nhưng nếu mà Tiêu Trần tiếp tục ngang ngược càn rỡ, lão tổ chắc chắn sẽ không chịu theo hắn. Nghĩ tới đây, Mộng Quỳnh lại lần nữa cười lên, song Tiêu Trần nói, nguyên lai là Tiêu công tử, Mộng Quỳnh ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Tiêu Trần liếc Mộng Quỳnh một cái, thở dài nói, lúc ban đầu nhìn thấy Mộng Tình, ta còn nghĩ băng tộc đế nữ có phải mỗi cái đều lạnh lùng tươi đẹp cao quý như vậy hay không? Hôm nay nhìn thấy ngươi, chứng minh là ta nghĩ nhiều rồi, nguyên lai cho dù vừa mập vừa lùn, chỉ cần xuất thân tốt, cũng có thể làm đế nữ. Lời nói này, rõ ràng là Tiêu Trần cố ý. Mộng Quỳnh mặc dù không bằng Mộng Tình, nhưng mà tuyệt đối không thể nói lùn, càng không thể nói mập, so với nữ nhân bình thường vẫn là đẹp đẽ hơn rất nhiều. Ngươi dám làm nhục ta? Thần sắc Mộng Quỳnh nhất thời bao phủ một tầng sương lạnh, trong đôi mắt lộ ra ngoan lệ hung quang. Vừa mập vừa lùn, nàng nằm mộng đều không nghĩ đến hai cái từ bỉ ổi này sẽ dùng để hình dung về nàng. Mặc dù là thô tục sơ cấp nhất, nhưng lại khiến người không cách nào nhìn được nhất. Tiêu công tử, ngươi quá mức đi. Thần sắc Mộng Khuynh Trạch cũng hết sức khó coi. Nói thế nào Mộng Quỳnh hiện tại cũng là vị hôn thê của hắn, Tiêu Trần trước mặt nhiều người như vậy làm nhục Mộng Quỳnh, cũng là đang làm nhục hắn. Nói câu chân thật, các ngươi thì không chịu nổi. Tiêu Trần mỉm cười nói, băng tộc nếu thật rơi vào trong tay hai người các ngươi, băng tộc thủy tổ nhận định đều có thể dẫn đến sống lại. Ngươi, Mộng Khuynh Trạch cực kỳ gắng sức kiềm chế đến mình, lạnh lùng nói, Tiêu công tử, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ta cùng Mộng Quỳnh liên hợp, có thể điều động chừng mười mấy vị thần quân cảnh, ngươi thật vì một cái mộng tình, cùng chúng ta trở mặt. Trở mặt. Tiêu Trần càng là buồn cười, liền hai người các ngươi, cũng xứng cùng ta trở mặt. Nhanh chóng biến mất ở trước mặt ta, không thì thế nào? Mộng Quỳnh giống như có lẽ đã nhẫn nại đến cực hạn, nhảy vọt lên cao mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần nói, ngươi còn dám giết chúng ta hay sao? Vậy thì khó nói, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cũng không thích tùy tiện giết người, nhưng nếu có người nhất định muốn bị coi thường, ta bình thường đều sẽ thành toàn hắn, giọng bình thản, không thể nghi ngờ đưa tới kinh thế hải tục hiệu quả, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì chi biến sắc. Đế tử đế nữ là tồn tại bực nào, đến trong miệng Tiêu Trần, lại giống như cỏ rác lục bình, muốn giết cứ giết. Ngươi! Ngươi ít cố làm ra vẻ đi. Mộng Quỳnh rõ ràng có chút sợ hãi, ngữ khí đã không kiên cường như lúc trước đó, nhưng vẫn mạnh miệng, không đồng ý chịu thua. Cố làm ra vẻ, ánh mắt Tiêu Trần bỗng nhiên phát sáng, nhìn chằm chằm Mộng Quỳnh nói, cần ta cho một cái lý do để giết ngươi không? Mộng Quỳnh đối đầu với ánh mắt của Tiêu Trần. Thể xác và tinh thần đều trở nên run rẩy, một cổ cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có, lan ra toàn thân. Trực giác nói cho nàng biết, người đàn ông trước mắt này không phải là đang nói giỡn. Hắn thật có khả năng giết mình. Khuynh. Khuynh Trạch. Mộng Quỳnh sợ vỡ mật, theo bản năng rút vào sau lưng Mộng Khuynh Trạch, không dám đối diện với ánh mắt Tiêu Trần, nàng hình như liền an lòng rất nhiều, đầu ẩn náu sau lưng Mộng Khuynh Trạch, lớn tiếng gào lên, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Khuynh Trạch, ngươi giúp ta giết hắn. Mộng Khuynh Trạch sớm thì nhịn một bồn lửa giận, lúc này toàn bộ phát tác, chỉ đến Tiêu Trần quát lên, họ Tiêu, đừng cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng Mộng Khuynh Trạch ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi muốn thay nàng mất mạng. Tiêu Trần liếc Mộng Khuynh Trạch một cái. Ngươi nếu thật là có bản lãnh, liền tới giết ta thử xem. Mộng Khuynh Trạch cười rất là khinh miệt. Toàn bộ Lưu Vân Tinh Vực, đều có thể nói là địa bàn băng tộc. Mà hắn là băng tộc đế tử, hắn không tin, tại trên địa bàn băng tộc, Tiêu Trần thực có can đảm không có kiên kỵ gì cả. Vả lại nói, hắn giàu gì cũng là thiên tài đỉnh tiêm hợp đạo hậu kỳ, Tiêu Trần muốn giết hắn, nào có dễ dàng như vậy, chỉ cần Tiêu Trần dám động thủ trước, đã thương hắn một sợi tóc, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ ác độc, liên hợp thế lực hai nhà Mộng Quỳnh, nhất cử tiêu diệt Tiêu Trần. Nhưng, sự thật chứng minh, hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp Tiêu Trần. Tiêu Trần một khi động thủ, đó chính là giết thật, tuyệt đối không thể chỉ là tổn thương một sợi tóc của hắn, tuyệt đối không có cho hắn cơ hội phản kích. Ha ha, ta thưởng thức dũng khí của ngươi, lúc trước nói qua, nếu có người nhất định muốn bị coi thường, ta sẽ thành toàn cho hắn, cho nên. Tiếng nói vừa dứt, bị một đạo kiếm quang đột hiện lên. Một kiếm này kỳ thực cũng không thể nói quá đột ngột, dù sao Tiêu Trần đã cường điệu sẽ giết người lên nhiều lần, nhưng hết lần này tới lần khác. Tất cả mọi người đều đối với một kiếm này mà bất ngờ, thần sắc mọi người đầy khiếp sợ, khủng hoảng và không thể tin được. Phốc, đạo kiếm quang kia trong nháy mắt đã là xuyên thủng mi tâm của Mộng Khuynh Trạch, nhìn qua thì uy lực cũng không cường đại, nhưng lại đủ trí mạng. Ngươi, Mộng Khuynh Trạch nhấc ngón tay chỉ Tiêu Trần, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không thể nói ra, ý thức từng bước lỏng lẻo, ngã về phía sau. Mộng Khuynh Trạch trốn sau lưng Mộng Quỳnh sợ hết hồn, nhanh chóng nhảy ra. Ngơ ngác nhìn đến Mộng Khuynh Trạch ngã trên mặt đất, không có tiếng động, cả người đều bối rối. Mộng Khuynh Trạch chết, Tiêu Trần thật đem Mộng Khuynh Trạch giết chết. Nếu mà vừa rồi mình lại mạnh miệng thêm một câu, như vậy hiện tại nằm dưới đất có phải là mình hay không? Tuy rằng nàng tin chắc Tiêu Trần về sau nhất định sẽ gặp phải mạch thứ bảy, mạch thứ tám điên cuồng trả thù, nhưng nếu mình chết rồi, lại làm sao trả thù Tiêu Trần, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Nghĩ tới đây, thần sắc Mộng Quỳnh trắng bệch. Điên cuồng thiêu đốt thần nguyên, nghiêng đầu hóa thành một đạo bạch quang, chạy trốn khỏi cổ nguyệt tinh. Chương 1216, mạch thứ bảy điên cuồng Mộng Quỳnh trực tiếp chạy, nhưng không có ai quan tâm nàng. Ninh Nhiên, Ninh Huyền Quân và những người đó, thần sắc tất cả đều hoảng sợ nhìn đến Mộng Khuynh Trạch nằm dưới đất, nội tâm cuồng loạn không ngừng. Đây chính là đế tử, bể nghệ cùng thế hệ, thiên tài siêu cấp hoành phách nhất phương, lúc này lại bị Tiêu Trần chém giết hời hợt như thế, rõ ràng. Hắn cùng Tiêu Trần không tính là sinh tử thù hận, tối đa chỉ là tính khí nóng nảy hoặc là tâm tính cao ngạo rồi nhiều chút, cùng Tiêu Trần tranh luận đôi câu. Tình huống này chỉ xuất hiện ở mấy khu đường phố du côn mà thôi, lại có một ngày phát sinh ở trên thân đế tử tôn quý, kích thích trái tim cùng ánh mắt, tất cả mọi người hắn thật không có kiêng kỵ gì cả sao. Mộng Tình cũng là hít một hơi lạnh, ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn đến Tiêu Trần, nhưng thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, giống như vừa mới chỉ là tiện tay giết một con gà, hoàn toàn không có loại giác ngộ đã gây đại họa. Phải nói nàng trước kia, cho dù sẽ không sợ đám người Mộng Khuynh Trạch Mộng Quỳnh, nhưng tối đa chỉ có thể dạy dỗ bọn họ một chút, nhưng không dám giết bọn họ. Từ một điểm này mà nói, nàng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Tiêu Trần rồi. Đều vây quanh làm cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn người xung quanh một cái, muốn thay hắn nhặt xác thì nhanh lên, còn không thì cút, về sau không có gì đừng đến Cổ Nguyệt Tinh nhảy nhót. Nếu tới gần, ta liền không quan tâm mà giết nhiều thêm mấy người. Những thủ hạ Mộng Khuynh Trạch cùng Mộng Quỳnh kia nghe vậy, thể xác và tinh thần rung lên, chạy ra khỏi Cổ Nguyệt Tinh như là ông vỡ tủ, hẳn là không có người nào vì Mộng Khuynh Trạch nhặt xác. Bởi vì, không có ai có thể mò thấy Tiêu Trần tính khí. Vạn nhất Tiêu Trần là cố ý nói như vậy, xem ai đối tốt với Mộng Khuynh Trạch, lại hạ sát thủ thì làm sao bây giờ? Dù sao Tiêu Trần liền Mộng Khuynh Trạch cũng dám giết, há lại sẽ quan tâm bọn họ? Ninh Nhiên xem như lưu đến sau cùng, thở ra một hơi, nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần, đệ tử chết tuyệt đối không có đơn giản như ngươi nghĩ, băng tộc mạch thứ 7 mạch thứ 8 sẽ không chịu để yên, hy vọng ngươi có giác ngộ đối mặt gian khổ sắp tới. Nói xong, Ninh Nhiên cũng cùng Ninh Huyền Quân cùng nhau ly khai, không trách bọn họ thực tế, chỉ là tầng thứ bọn hắn quá thấp, thân như lục bình, không phải do mình, chỉ có thể phụ thuộc vào quyền thế mà sinh tồn, ai cũng không dám đắc tội. Thi vận, mới vừa rồi không có hù dọa ngươi chứ? Tiêu Trần cười hỏi. Hạ Thi Vận nghe vậy hơi ngớ ngẩn, lập tức hé miệng cười khẽ, hù dọa cái gì? Trên địa cầu ngươi liền luôn luôn bá đạo như vậy, chỉ là giết người mà thôi. Nói thế nào ta cũng ở thần giới đợi hơn 200 năm, tâm linh không có yếu ớt như vậy, hừm, thích ứng cái thế giới này sớm một chút cũng tốt. Tiêu Trần nghĩ đến Hạ Thi Vận là cửu khiếu linh lung tâm, tương lai nhất định phải nhấc lên phong vân thần giới. Đi thôi, chúng ta trở về, Hạ Thi Vận giống như không có chút nào lo lắng vì Tiêu Trần, tâm tình ngược lại rất tốt, bởi vì nàng biết rõ, Tiêu Trần vĩnh viễn tự tin như vậy, vĩnh viễn khác xa những người bình thường. Vĩnh viễn cân nhắc sâu sắc hơn tất cả người khác, giết chết Mộng Khuynh Trạch sẽ đưa tới hậu quả gì, Tiêu Trần há có thể không biết. Nhưng hắn không có vẻ sợ hãi hoặc là lùi bước, chứng minh thế cục từ đầu đến cuối tại hắn chưởng khống. Nếu như lo lắng cho hắn, ngược lại là coi thường hắn. Hạ Thi Vận tuy rằng không dám xác định Tiêu Trần có thích nàng hay không, nhưng nàng ý thức được khoảng cách nàng cùng Tiêu Trần so với ngày trước đã gần hơn rất nhiều. Nàng muốn làm một nữ nhân hiểu hắn. Vì có lẽ mình không có tư cách và không có thực lực vì hắn phân ưu, nhưng ít ra thì mọi việc cũng không nên liên lụy hắn. Băng tộc, tộc địa mạch thứ 7. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Với tư cách mạch chủ mạch thứ 7, Mộng Anh vệ cao thủ thần quân cảnh hậu kỳ, gặp chuyện vẫn luôn luôn trầm tĩnh, lão mưu thâm toán, núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà không đổi sắc. Nhưng lần này, hắn run rẩy, đồng tử mở thật lớn. Vô pháp tin, cả khuôn mặt đều gần như vặn vẹo và tuyệt vọng. Gia chủ, đế tử bị người giết chết rồi, thật đã chết rồi. Bên dưới, một tên thanh niên thần vương đến trước báo cáo, run rẩy kinh sợ. Không thể nào. Ta không tin, Khuynh Trạch kỳ tại ngút trời, là nhân tuyển kế nhiệm đại thống duy nhất trong tương lai, ai có thể giết được hắn, ai có can đảm dám giết hắn. Mộng Anh vệ trống tiếng gầm hét lên. Là cái Tiêu Trần kia, thần vương thanh niên trả lời. Tiêu Trần là tên thay tộc trưởng giải độc. Mộng Anh vệ thần sắc ngoan lệ nói. Đúng, chính là hắn, tại Cổ Nguyệt Tinh, hắn ngay trước mặt Mộng Quỳnh đế nữ, ngay trước mặt rất nhiều người, đem đế tử giết chết. Thần vương thanh niên nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chạy đến Cổ Nguyệt Tinh đi làm cái gì? Mộng Quỳnh lúc ấy cũng ở bên cạnh. Nàng vì sao không bị gì? Mộng Anh vệ đang kỳ gắng sức kiềm chế, cố gắng duy trì lý trí, thanh niên thần vương không dám giấu giếm, đem quá trình cùng cảnh tượng lúc ấy tự thuật một lần, không có một tia bỏ sót. Đáng chết! Liền vì một cái đế nữ Mộng Tình đã bị trục xuất, hắn liền dám giết con ta. Mộng Anh vệ quả thực tức điên. Đừng nói Mộng Tình đã bị phế đế nữ chi vị, liền tính vẫn như cũ đế nữ, trong mắt hắn cũng còn kém rất rất xa Mộng Khuynh Trạch một sợi tóc, dù sao, Mộng Khuynh Trạch là hắn con trai ruột, là mạch thứ bảy đế tử. Hắn và tộc nhân tại trên thân Mộng Khuynh Trạch trút xuống bao nhiêu tâm huyết rồi. Ký thác kỳ vọng bao lớn rồi. Mộng Khuynh Trạch cũng xác thực không chịu thua kém, đang cùng Mộng Quỳnh liên hợp, sau đó mơ hồ trở thành đế tử đứng thứ hai, gần với Mộng Hạo Ca. Sau đó, còn có ông trời chiếu cố, đệ nhất đế tử Mộng Hạo Ca bởi vì sự tình của cha mà tự nguyện từ chối đi vị trí đế tử, không tham dự tranh đoạt nữa. Thời điểm biết được tin tức này, hắn và tộc nhân gần như là cười to ba ngày ba đêm. Mộng Hạo Ca rời khỏi, Mộng Khuynh Trạch há chẳng phải là vững vàng đạt được vị trí lưu trữ, phong thủy luân chuyển, rốt cuộc đến phiên bọn họ mạch thứ bảy cuộc khởi. Nhưng mà, lúc này mới cao hứng không có mấy ngày, Mộng Khuynh Trạch cư nhiên liền bị người giết. Hắn làm sao có thể tiếp nhận? À à à, vô luận ngươi là ai, lão tử đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lửa giận, cuối cùng là để cho Mộng Anh Vệ đánh mất lý trí, hóa thân ma quỷ báo thù. Bành! Thanh niên thần vương kia bị Mộng Anh Vệ một chưởng oanh sát, thân thể liền chia năm xẻ bảy tại chỗ, thần hình toàn diệt. Gia chủ, phát sinh chuyện gì? Không ít tộc nhân nghe thấy động tĩnh, rối rít vọt vào, nhìn bầm thây cùng vết máu trên mặt đất, kinh nghi mạc danh. Bọn họ chưa từng thấy qua gia chủ bộ dáng này. Lập tức, triệu tập toàn bộ cường giả thần quân cảnh mạch thứ bảy, ngoài ra, gửi thư tín cho Mộng Văn Thiên mạch thứ tám cho lão tử. Chuyện này nữ nhi của hắn cũng có phần, hắn nhất thiết phải cùng chúng ta hành động chung. Mộng Anh Vệ âm lãnh tàn phế cười nói. Gia chủ, hành động gì? Có người dè đặt hỏi. Bao vây Cổ Nguyệt Tinh, bắt giết Tiêu Trần cùng Mộng Tình. Mộng Anh Vệ nói. Tiêu Trần, đây không phải là ân nhân cứu mạng của tộc trưởng sao? Một tên trưởng giả chần chờ nói, chuyện này nếu để cho tộc trưởng cùng bốn vị lão tổ biết rõ, sợ là chúng ta chịu không nổi. Im lặng, con trai lão tử đều chết rồi, còn suy nghĩ gì? Mộng Anh Vệ quát đến trưởng giả, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người. Cái gì? Gia chủ, ngươi. Ngươi nói là đế tử, ngươi trưởng giả kia thần sắc kinh biến nói, đế tử. Chết. Đế tử chết, đối với khắp cả mạch thứ bảy mà nói, chính là tai ách to lớn, tin xấu đến không thể xấu hơn. Chương 1217. Nhắm một mắt mở một mắt băng tộc tổng cộng có bốn vị thần đế, chia ra làm Vĩnh Phong thần đế, Đông Áo thần đế, Dương Viêm thần đế và Tinh Hải thần đế, cường giả cấp bậc thần đế, càng là nhân vật mạnh mẽ nhất băng tộc, đương nhiên sẽ không thường xuyên xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Nếu thật có chuyện khẩn cấp, đều từ một người Vĩnh Phong thần đế toàn quyền xử lý, ba người còn lại từ đầu đến cuối ở phía sau màn, liền như tộc trưởng trúng độc một chuyện, Đông Áo, Dương Viêm cùng Tinh Hải ba vị thần đế một mực không có lộ diện. Hôm nay, đã hoàn toàn khôi phục tộc trưởng Mộng An Trì cùng Vĩnh Phong thần đế cùng nhau đi vào ba vị thần đế tổng cộng tu chi địa. Đây u lãnh mà rộng rãi không gian, ngoại trừ bốn tấm ghế đá to lớn ra, không còn một vật nào khác, nhưng chỉ cần không phải là ngu ngốc cũng có thể nghĩ ra được, địa phương ba vị thần đế tu luyện thường ngày, tuyệt đối không phải là chỗ bình thường. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Này không gian tên là Băng Minh Động, là chỗ thần bí gần với tổ giới băng tộc. Cũng hàm chứa nguyên tố hàn băng tinh túy cùng pháp tắc hàn băng, đối với người băng tộc mà nói, là thánh địa tu luyện rất tốt. Bốn tấm ghế đá bên trong không gian, lấy đông tây nam bắc bốn phương tám hướng thu xếp, chỉ riêng lưng ghế liền cao đến 7-8 trượng, thật giống như một bên vách đá. Tộc trưởng băng tộc đương nhiệm Mộng An Trì, xin chào ba vị lão tổ. Mộng An Trì thần thái cung kính, dâng lên kính chào chân thật nhất, Đông Áo thần đế trên ghế đá phía đông quét nhìn tình trạng Mộng An Trì. Giống như một vị hoạt hóa thạch lâu không trao đổi với người, thanh âm đục ngầu mà lạnh lùng nói, An Trì, xem ra ngươi khôi phục không sai. May mắn được trời phù hộ, An Trì đã không việc gì, đa tạ lão tổ nhớ mong. Mộng An Trì nói, nghĩ không ra cõi đời này thực sự có người có thể giải được tai ách tử linh chi độc, nếu như có cơ hội, ngược lại rất muốn gặp cái Tiêu Trần kia. Đông Áo thần đế nói, tiểu tử kia quả thật có chút ly kỳ, nhưng không hiểu lễ phép. Không biết tiếng thối, cậy tài khinh người. Đông Áo, ngươi thấy hắn, không chừng sẽ hối hận, Vĩnh Phong thần đế hiển nhiên đối với Tiêu Trần rất bất mãn. Ha ha, Vĩnh Phong, người ta nói thế nào cũng là đại ân nhân băng tộc chúng ta, ngươi chỉ trích hắn như vậy, chính là có chút không có phúc hậu. Phía Tây, Tinh Hải thần đế cười nói. Tinh Hải nói thật phải. Vị trí cuối cùng Dương Viêm Thần Đế cũng là nói ra, tuổi còn trẻ là có thể giải ách khó tử linh chi độc, chắc hẳn có cơ duyên và thiên phú độc đáo hơn người, tình tình ngông cuồng ngạo mạn mấy phần như vậy có thể chấp nhận. Vĩnh Phong, ngươi giàu gì cũng là một tên thần đế, làm sao còn tính toán cùng một tên tiểu bối, không sợ làm mất thân phận. Bị hai người giáo huấn, Vĩnh Phong thần đế càng là khó chịu nói, lẽ nào các ngươi thật cam tâm tình nguyện để cho một ngoại nhân như hắn bước vào tổ giới? Ngoại nhân bước vào tổ giới tuy là phá lệ, nhưng nếu có thể vì vậy mà lôi kéo một tên đỉnh cấp nhân tài, nhưng lại không hẳn không thể. Dù sao ngươi hẳn biết, ngoại nhân tại đây tổ giới cơ hồ nửa bước khó đi, hắn đại khái chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới muốn vào xem một chút, vô pháp mưu đồ cái gì. Tinh Hải thần đế nói. Lôi kéo, Vĩnh Phong thần đế giễu cợt nói, nếu loại người này có thể lôi kéo, ta ngược lại không nói gì. Đáng tiếc. Hắn là mười phần xài lan chi tử, vĩnh viễn không biết tiến thối. Vĩnh Phong, ngươi tại sao nói như thế người ta? Tinh Hải thần đế kỳ quái. Ta cùng An Trì vừa nhận được tin tức, Mộng Khuynh Trạch bị hắn giết rồi. Vĩnh Phong thần đế ngữ khí bình thường, giống như đang trần thuật một chuyện rất qua quýt bình thường. Căn cứ số liệu biết, Mộng Khuynh Trạch chẳng qua là tranh đấu với hắn đôi câu mà thôi. Hắn thẳng tay hạ sát thủ, một chút tình cảm đều không lưu. Các ngươi cho rằng loại người này có thể giao hảo sao? Cái gì? Đế tử Mộng Khuynh Trạch mạch thứ bảy bị giết, ba vị thần đế Đông Áo, Tinh Hải cùng Dương Viêm tất cả đều khiếp sợ. Kỳ thực nếu nói là giá trị, chết một tên đế tử không quá đau khổ, sẽ không tổn hại căn cơ nội tình băng tộc, mấu chốt là thể diện, băng tộc giàu gì cũng là một trong thập đại đế tộc, đối với bên ngoài mà nói, đế tử chính là thể diện đế tộc. Một tên đế tử bị giết sẽ đưa tới sóng to gió lớn ở bên ngoài. Nếu như xem như cái gì đều không phát sinh, người bên ngoài sẽ coi thường băng tộc, cho rằng băng tộc hèn yếu dễ bắt nạt, không chọc nổi Tiêu Trần kia. Ba vị lão tổ, Vĩnh Phong lão tổ nói tất cả đều sự thật, ta tới đây cũng chính là vì báo cáo chuyện này. Mộng An Trì nói, Tiêu Trần kia tuy rằng cứu ta một mệnh, nhưng nếu sớm biết hắn kiêu căng như thế, ta thà rằng không để cho hắn cứu, thề sống chết cũng phải bảo vệ tôn nghiêm băng tộc. Một cái mộng tình cũng coi thôi đi, lại giết một cái Mộng Khuynh Trạch, lại tiếp tục chiều theo hắn, há chẳng phải là băng tộc đế tử đế nữ đều phải bị hắn phế bỏ. Tinh Hải thần đế đã thay đổi thái độ, phẫn nộ nói, lúc trước còn tưởng rằng là Vĩnh Phong bụng dạ hẹp hòi, nghĩ không ra thật có tiểu bối vô tri tính cách ác liệt như vậy, vậy bây giờ làm như thế nào để đối đãi với hắn? Còn phải để cho hắn bước vào tổ giới sao? Đông Áo thần đế hỏi, nếu như nói lời nuốt lời, chỉ sợ truyền đi. Đối với thể diện băng tộc chúng ta cũng là tổn thất to lớn. Cái gì mà nói lời nuốt lời, hắn đã giết Mộng Khuynh Trạch, lẽ nào liền để ý tới? Tinh Hải thần đế hừ nói, chúng ta chính là phái người áp chế hắn, đều không có quá đáng chút nào. Nhưng ngươi quên, hắn đã cứu An Trì, cũng đã cứu Mộ Bắc Hiên. Đông Áo thần đế nhắc nhở, nhắc tới Mộ Bắc Hiên, Tinh Hải thần đế, Vĩnh Phong thần đế, Dương Viêm thần đế và Mộng An Trì tất cả đều trầm mặc. Nếu như chỉ là một cái Tiêu Trần, muốn đánh muốn giết đều dễ nói, nhưng liên quan đến Mộ Bắc Hiên, vậy thì nhất định phải thận trọng. Mộ Bắc Hiên ghét ác như cừu, bảo vệ là toàn bộ Lưu Vân tinh vực, mà không phải bọn họ băng tộc, nhược băng tộc làm chuyện sai lầm, Mộ Bắc Hiên đồng dạng sẽ cùng băng tộc trở mặt. Kỳ thực chuyện này không có phức tạp như vậy, Dương Viêm thần đế bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta mặc dù yên lặng theo dõi kỳ biến, kết quả là có thể hướng phát triển phương hướng chúng ta kỳ vọng. Ô hát! Dương Viêm, lời này của ngươi là ý gì? Vĩnh Phong thần đế nghi vấn nói. Các ngươi cho rằng, cái chết của Mộng Khuynh Trạch, người tức giận mà muốn đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh nhất là ai? Dương Viêm thần đế lãnh đạm nói. Vĩnh Phong thần đế suy nghĩ một chút nói, nhất định là phụ thân của hắn Mộng Anh Vệ, còn có tất cả mọi người mạch thứ bảy. Không sai, Dương Viêm kiếm thánh nói, Mộng Anh Vệ lúc này nhận định đã tại tập trung đội ngũ, chuẩn bị báo thù. Ngoài ra, mạch thứ bảy cùng mạch thứ tám không phải đã liên hiệp sao, sợ rằng mạch thứ tám cũng sẽ không đứng nhìn. Ý của ngươi là, chúng ta khoanh tay đứng nhìn, mặc cho mạch thứ bảy cùng mạch thứ tám đi tìm Tiêu Trần gây phiền toái. Sau chuyện này, Mộ Bắc Hiên nếu mà truy hỏi, chúng ta liền nói không biết chút nào, chính là Tiêu Trần giết Mộng Khuynh Trạch, mạch thứ bảy mạch thứ tám tự tiện chủ trương đi báo thù. Nếu như Tiêu Trần vì vậy mà bị giết, vậy cũng không cần mở ra tổ giới, không cần trái với tộc quy. Cũng không tính là nói lời nuốt lời. Vĩnh Phong, Đông Áo, Tinh Hải ba vị thần đế nghe vậy, tất cả đều thần sắc suy tư, giống như đang cân nhắc. Rất nhanh, Đông Áo mở miệng nói, đề nghị của Dương Viêm không tệ, ta ủng hộ. Vĩnh Phong, Tinh Hải, các ngươi nghĩ sao? Ha ha! Ta đương nhiên là ủng hộ. Vĩnh Phong thần đế cười to, hắn chỉ là thấy Tiêu Trần ngứa mắt, xa xa không tới trình độ muốn đích thân giết chết Tiêu Trần, nhưng nếu như có người khác muốn đưa Tiêu Trần vào chỗ chết, hắn tự nhiên cầu cũng không được, đồng ý tán thành, cứ quyết định như vậy đi. Tinh Hải thần đế cũng đồng ý, nói với Mộng An Trì, ngươi thân là tộc trưởng, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như không biết mạch thứ bảy mạch thứ tám hành động, sau chuyện này lại giáo huấn cách phạt một chút, để cho chút trừng phạt là được. Hừm, ta rõ rồi. Mộng An Trì nói, chương 1218, cửu khiếu lung linh tâm khủng bố. Cổ Nguyệt Tinh, đế nữ hành cung, rừng trúc tiểu viện. Tại đây từng là địa phương Mộng Tình thích nhất, cây cối xanh tươi, gió nhẹ dập dần, ý cảnh đẹp không thể tả. Lúc này, rừng trúc bên trong, một khối bàn đá, một chiếc cổ cầm, hai đạo nhân ảnh, đang hoàn mỹ dung nhập vào bốn bề cảnh đẹp bên trong, mỗi người hưởng thụ an nhàn thời gian. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn, thần thái uyển chuyển, da như ngọc, mười ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn dây đàn, tấu vang lên thế gian thất truyền. Thiếu niên đi quanh nữ tử áo trắng, đi động từng vòng, vừa lắng nghe, vừa chỉ đạo. Chân khí phá trầm tĩnh tán khí hải kèm theo chu thiên luyện phục khi thần thiên hữu khí quán thiên cương tĩnh hậu cực nguyên quang minh sinh thiếu niên tái diễn mấy câu khẩu quyết, nhưng mỗi một lần hồi phục, đều giống như đại đạo rơi xuống, để thiếu nữ có lĩnh ngộ khắc sâu, tiếng đàn cũng càng ngày càng vi diệu. Sau một hồi lâu, thiếu niên rốt cuộc dừng bước, cười nói, thi vận, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, tu vi ngươi bây giờ còn thấp, đàn tấu phục khi thần thiên hưởng đối với ngươi có áp lực quá lớn, hừm, quả thật có chút mệt nhọc. Hạ Thi Vận cười một cái, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tuy rằng nàng rất hưởng thụ loại bầu không khí này, nhưng đúng như Tiêu Trần từng nói, nàng thực lực quá yếu, mà phục khi thần thiên hưởng lại là tuyệt học cầm đạo cao thâm khó lường như vậy. Mặc dù chỉ là kỹ xảo sao chép cơ bản nhất, không phải đối địch, vẫn tiêu hao rất nhiều đối với nàng. Lúc này, một đạo thân ảnh đoan trang tuyệt đại khác bước liên tục đi vào, hai tay bưng lên hai ly trà, đưa cho Hạ Thi Vận cùng Tiêu Trần. Đây là thần trà ta từ băng tộc mang ra ngoài. Có tác dụng trợ giúp dưỡng khí tỉnh thần, làm dịu mệt nhọc, các ngươi nếm thử. Cảm ơn Mộng tỷ tỷ. Hạ Thi Vận cao hứng nhận lấy thần trà, tỉ mỉ thưởng thức, thần trà cửa vào, mùi thơm mát tràn ra, thâm nhập tim gan, hóa giải rất nhiều quát tái do đàn tấu phục khi thần thiên hưởng mang tới. Tiêu Trần cũng là nhận lấy thần trà, nhưng cũng không có lập tức uống, ngược lại là có chút hăng hái mà nhìn Mộng Tình nói, ngươi hình như thật càng ngày càng thích ứng vai trò của mình. Lúc trước muốn Mộng Tình nhận Hạ Thi Vận làm chủ, hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ Mộng Tình sẽ thuận theo như này. Đế nữ cùng tỳ nữ, thân phận chênh lệch to lớn như vậy, người bình thường làm sao chịu đựng nổi, nhưng gần đây sống chung, Mộng Tình ngược lại đã không còn giữ lại cao ngạo của đế nữ nữa, ngược lại chân thực hoàn toàn dung nhập vào thân phận tỳ nữ. Giống như vừa rồi, thời điểm hắn đang dạy Hạ Thi Vận đánh đàn, Mộng Tình kỳ thực cũng sớm đã đứng ở ngoài rừng trúc, chỉ là vẫn không có quấy rầy. Liền bưng cái mâm chờ ở bên ngoài, thẳng đến lúc hai người dừng lại nghỉ ngơi, Mộng Tình mới đi tới. Đương nhiên, đây là ta đáp ứng, ta sẽ hết lòng tận trách. Mộng Tình giọng rất bình thản nói, ta thật giống như không có cho ngươi thời gian ước định, có lẽ ngươi cả đời cũng không cách nào thoát thân, ngươi thật tự nguyện. Tiêu Trần cười hỏi. Ánh mắt của Mộng Tình hình như có một chút dao động, cả đời, xác thực quá dài quá dài. Nhưng rất nhanh. Nàng áp xuống tia tâm tình kia, đạm thanh nói, ta sẽ không nói tới, trừ phi một ngày kia ngươi chính miệng nói hủy bỏ ước định, thả ta tự do, giữa chúng ta mới tính là thanh toán xong. À, vậy phải xem biểu hiện sau này của ngươi, Tiêu Trần kỳ thực nghĩ tới trực tiếp bố trí nô ấn cho Mộng Tình, nếu mà Mộng Tình phản bội, nhất niệm liền có thể thay đổi sinh tử của nàng. Nhưng dường như, cũng không cần, cái nữ nhân này, cố chấp tới cực điểm, vi phạm hứa hẹn có lẽ với nàng là hành vi vô sĩ nhất. Đúng rồi, ngươi vừa rồi tại bên ngoài nghe xong lâu như vậy, đối với trình độ hôm nay của thi vận tại phục hy thần thiên hưởng, có đánh giá gì? Tiêu Trần bỗng nhiên nói sang chuyện khá. Mộng Tình nghe vậy, thở dài nói, trình độ của nàng đã tại trên ta. Xác thực như thế. Tiêu Trần gật đầu nói. Khoảng thời gian này Hạ Thi Vận tiến bộ, làm hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, quả thực quá nhanh quá nhanh. Bất luận cái nội dung chính tinh túy gì, chỉ cần hơi chỉ đạo. Nàng ngay lập tức sẽ có thể hiểu rõ, không, hoặc có lẽ là không cần thiết chỉ đạo, chỉ cần nàng từ cầm phổ cùng khẩu quyết lặp lại và liên hệ mấy lần, bất luận cái điểm khó khăn gì đều có thể tự học, nước chảy thành sông. Khó trách nữ nhân kia đối với cửu khiếu linh lung tâm sùng bái như thế, phải biết Hạ Thi Vận bây giờ còn là chưa ở trạng thái giác tỉnh hoàn toàn. Nếu mà xem 100% là giác tỉnh hoàn toàn, Hạ Thi Vận có lẽ chỉ có không đến một. Đương nhiên, chỉ nói là lĩnh ngộ tại Phục Hy Thần Thiên Hưởng, Hạ Thi Vận đã không thua với Mộng Tình, nhưng cái này không phải thực lực bản thân. Cảnh giới Hạ Thi Vận vẫn là đạo nguyên cảnh, cùng Mộng Tình cách biệt quá xa, không thể so sánh. Ngươi như thế nào làm được? Mộng Tình đưa ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi cho rằng là ta thay đổi nàng? Tiêu Trần lắc đầu nói, cũng không phải, đây là tiềm lực bản thân của nàng. Không đúng, nàng rõ ràng không có loại tiềm lực này, ta lúc đầu chỉ đạo cho nàng tu hành, thì nàng có rất nhiều thứ đều không học được. Mộng Tình phủ định nói, Hạ Thi Vận hơi đỏ mặt nói, Mộng tỷ tỷ, ta cũng không biết vì sao, cảm giác gần đây đã thông minh rất nhiều, học đồ vật khác rất nhanh. Những thứ ngươi lúc trước dạy ta, ta hiện tại cũng biết dùng rồi, gần đây thay đổi sao? Mộng Tình tự nói, lại nghi ngờ nhìn Tiêu Trần một cái. Không cần nhìn ta, chuyện này xác thực không quan hệ với ta, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không nói ra bí mật cửu khiếu linh lung tâm. Sợ rằng không hẳn vậy. Mộng Tình vẫn cố chấp cho rằng chuyện này nhất định cùng Tiêu Trần có quan hệ, nhưng nàng cũng không có truy hỏi nhiều, bỗng nhiên lại nói, chuyện này không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi thật không định chuẩn bị chút gì sao? Chuẩn bị? Tiêu Trần kỳ quái hỏi, chuẩn bị cái gì? Theo ta được biết, mạch thứ bảy cùng mạch thứ tám đã đang hành động. Mộng Tình vừa nói, lại sợ Tiêu Trần không hiểu, nhắc nhở, Mộng Khuynh Trạch là đế tử mạch thứ bảy, Mộng Quỳnh là đế nữ mạch thứ tám. Ngươi là chỉ chuyện này? Tiêu Trần cười một tiếng, một bộ hồn nhiên không thèm để ý thần thái nói, ta chính là đại ân nhân băng tộc, bọn họ trắng trợn đối phó ta, không sợ làm người chỉ trích sao? Mộng Tình nghe vậy, nhất thời ngơ ra, nói, chuyện tộc trưởng chúng độc này, kỳ thực người bên ngoài biết cũng không nhiều, mà người chém giết chuyện Mộng Khuynh Trạch này cũng đã truyền đi sôi sùng sục. Mạch thứ bảy, mạch thứ tám tìm ngươi làm phiền, phần lớn mọi người đều sẽ cảm giác đương nhiên. Người bên ngoài không rõ. Vậy bốn vị lão tổ thần đế của các ngươi đâu? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bọn họ là người đứng đầu, đối với hành động mạch thứ bảy mạch thứ tám cũng sẽ không thể không có phát hiện, vì sao không nói tiếng nào? Đây, Mộng Tình nhất thời chần chờ, thở dài nói, đối với đế tộc mà nói, cuối cùng quan tâm thể diện cùng lợi ích hơn. Ngươi tuy rằng cứu tộc trưởng một mệnh, nhưng đó đã là quá khứ rồi, ân tuy vẫn còn, nhưng giá trị của ngươi cũng đã mất giá. Tự như ta cùng tộc nhân của ta lúc trước, bởi vì giá trị so không bằng một cái mạng của tộc trưởng, cho nên bị lão tổ vứt bỏ không chút nào thương tiếc. Mà ngươi, giết Mộng Khuynh Trạch, sẽ cho lão tổ một loại cảm giác vô pháp giao hảo, lại thêm ngươi muốn đi vào tổ giới, sẽ đánh vỡ tộc quy băng tộc. Cân nhắc thêm, các lão tổ nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc cho mạch thứ bảy mạch thứ tám tự mình hành động, đem ngươi giết chết. Chương 1219, đánh đàn mua vui. Địch nhân tự lui. Thì ra là như vậy, chỉ cần ta cái chết, băng tộc các ngươi cũng không cần thực hiện hứa hẹn. Tiêu Trần bừng tỉnh đại ngộ, tuy rằng trơ trẽn, nhưng ta nghĩ các lão tổ là muốn như vậy. Mộng Tình nhìn thẳng Tiêu Trần nói, cho nên ngươi bây giờ rất rất nguy hiểm, cường giả mạch thứ bảy mạch thứ tám thì bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vào cổ nguyệt tinh. Vậy có thể làm sao, cái gì tới sẽ tới. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai nói. Địch nhân đương nhiên sẽ đến, nhưng ngươi không thể ngồi chờ chết à, ít nhất nghĩ biện pháp một chút. Mộng Tình nhìn thấy thái độ Tiêu Trần lười biếng, đều thay Tiêu Trần cuống cuồng nói, ta liên lạc qua mấy vị thần quân cảnh tiền bối trước kia từng qua lại, muốn để bọn hắn xem ở phương diện tình cảm xuất thủ trợ giúp, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cự tuyệt. Mộng Tình thân là đế nữ, dưới quyền đương nhiên là có chiêu mộ cường giả thần quân cảnh, hơn nữa có tám vị hơn. Lúc trước vì mời chào bọn họ, nàng chính là mang ra, công pháp, đan dược, thần khí, nhưng hôm nay mình thất thế, bọn họ đừng nói giúp đỡ, căn bản liền mặt cũng không thấy. Nàng tự mình đến nhà, toàn bộ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không là có chuyện từ chối, thì chính là nói đã đi ra ngoài, không trong phủ. Mộng tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi thường xuyên ra ngoài, lẽ nào chính là đi tìm trợ thủ? Hạ Thi Vận đều kinh động. Theo đạo lý lại nói, nàng không phải nên rất hận Tiêu Trần sao? Hay là nói, bởi vì chuyện Mộng Khuynh Trạch Mộng Quỳnh lần trước, khiến trong nội tâm nàng bắt đầu chuyển biến. Tiêu Trần cũng là kinh ngạc, kỳ quái nói, vì sao? Nếu mà ta chết, băng tộc có thể không cần thực hiện hứa hẹn, ngươi không cũng có thể khôi phục thân tự do. Ngươi hẳn đúng là im lặng theo dõi mới đúng, thân là người hầu, việc nên làm. Mộng Tình đương nhiên nói, nếu mà ngươi là chết ngoài ý muốn, ta ngược lại thật ra rất bằng lòng nhìn thấy. Nhưng ta hiện tại nếu đi theo ngươi, liền sẽ làm việc cho ngươi, có năng lực mà không giúp, đó chính là còn có tư tâm, cố ý hại ngươi, có hại cho đạo tâm của ta. Ý tứ Mộng Tình rất rõ, từ tư tâm lại nói, nàng hy vọng Tiêu Trần chết, nhưng nàng nếu là người của Tiêu Trần, sẽ đem hết toàn lực đi trợ giúp Tiêu Trần. Ngươi nói những lời này thật là thiên cổ kỳ văn, nhưng... đây thật là ý tưởng chân thật từ nội tâm ngươi sao? Tiêu Trần ý vị thâm trường nhìn đến Mộng Tình. Đương nhiên. Mộng Tình khẳng định nói. Vậy thì tốt, chờ địch nhân giết tới, phái ngươi đi đánh trận đầu, chứng minh lòng trung thành của ngươi một hồi. Tiêu Trần nói. Mộng Tình. Nàng một người đi đánh trận đầu, không là chịu chết sao? Xì. Hạ Thi Vận cười ra tiếng, nhìn Mộng Tình nói, Mộng tỷ tỷ, Tiêu Trần trêu chọc ngươi chơi, chuyện ngươi lo lắng thì ta cũng hiểu, nhưng ngươi thật sự cho rằng Tiêu Trần đần như vậy, cái gì cũng không biết sao? Mạch thứ bảy mạch thứ tám hành động, thái độ băng tộc mở một con mắt nhắm một con mắt, tất cả đều tại trong Tiêu Trần dự liệu. Vậy các ngươi tính toán ứng phó như thế nào? Mộng Tình nghi vấn nói, đánh đàn mua vui, địch nhân tự lui. Tiêu Trần thuận miệng vừa nói, cầm thần trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Mộng Tình nghe vậy, định phải phản bác, lại nghe được Tiêu Trần phong khinh vân đạm nói, bọn hắn tới, thuận theo, toàn thân Mộng Tình run nhẹ, rõ ràng cảm nhận được một cổ khí tràng siêu nhiên đến từ bên ngoài vũ trụ, đang bao vây cổ Nguyệt Tinh. Cổ khí tràng này bàn bạc mà hỗn tạp, giống như 100 vạn đại quân thần ma trên chiến trường cùng lúc vang lên công kích, thiên địa vì đó run sợ. Làm sao có thể? Hưu! Mộng Tình trực tiếp nhảy lên một cái, xông về hành cung ra. Hạ Thi Vận thấy vậy, nội tâm cũng bắt đầu khẩn trương. Nàng tuy là tín nhiệm Tiêu Trần, nhưng thời khắc chân chính quyết chiến, phải nói một chút cảm giác cũng không có, vậy khẳng định là giả. Bên ngoài cổ Nguyệt Tinh, từng đạo thân ảnh cao thâm khó dò hiện ra, đều ở đây dưới trướng mạch chủ mạch thứ bảy Mộng Anh Vệ cùng mạch chủ mạch thứ tám Mộng Khuynh Trạch, tận lực phóng thích uy áp, bao phủ toàn bộ cổ Nguyệt Tinh. Khí áp một tên thần quân cảnh, liền đủ khiến một cái tinh cầu chấn động. Lúc này, mạch thứ bảy cùng mạch thứ tám hẳn là tập kết ước chừng 20 tên cường giả thần quân cảnh, 20 tên thần quân cảnh cùng nhau phóng thích uy áp, cảnh tượng khủng bố như thế thật vô pháp miêu tả. Bọn họ còn chưa đánh vào cổ Nguyệt Tinh đã có dấu hiệu không chịu nổi, bên trong cổ Nguyệt Tinh, trật tự tinh cầu mất khống chế, sơn hà tan vỡ, giang hải chảy ngược, cơn lốc gầm thét, lôi điện cuồng vũ, người người kinh hoàng chạy trốn, muốn lao lên trời bỏ chạy. Nhưng 20 tên thần quân cảnh lấy thần lực làm thành một tấm võng lớn, bao lại cổ Nguyệt Tinh, không có một người có thể lao ra khỏi vòng vây, toàn bộ bị vây ở bên trong cổ Nguyệt Tinh, thà giết lầm, không thể bỏ sót. Hôm nay, ta liền muốn huyết tế cổ Nguyệt Tinh, để cho tất cả mọi người vì con ta chôn cùng. Thần sắc Mộng Anh Vệ vặn vẹo, nhìn đến sinh linh kinh hoàng dãy dụ bên trong cổ Nguyệt Tinh, lộ ra nụ cười biến thái. Vệ thúc thúc, cổ Nguyệt Tinh nhiều người hỗn tạp, trực tiếp huyết tế. Ta nhìn không thấy hình ảnh gia hỏa kia thống khổ, không có chút sảng khoái nào. Trước tiên phái người đem tiểu tử kia cùng Mộng Tình cầm ra, ta muốn nhìn tận mắt thấy bọn họ trong hối hận thống khổ chết đi. Mộng Quỳnh đứng tại bên cạnh Mộng Anh Vệ thâm độc nói, hừm, ngươi nói đúng, nhất thiết phải tận mắt thấy hình ảnh tiểu tạp chủng kia bị tàn sát mới hả giận. Mộng Anh Vệ suy nghĩ một chút, nhìn 20 tên thần quân cảnh quát lên, luyện tinh trận giao cho người của bộ đội đặc biệt nắm giữ, các ngươi đi hành cung đế nữ. Đem tiểu tử kia cùng Mộng Tình cầm ra đây, nhớ kỹ, phải sống. 20 tên thần quân cảnh không có nói nhiều, theo chỉ thị, tất cả đều xông vào bên trong cổ Nguyệt Tinh. Mà tại bên ngoài, 100 tên cường giả hợp đạo tiến đến, phóng thích thần lực bản thân, duy trì tấm lưới lớn bao phủ cổ Nguyệt Tinh. Lực lượng 100 tên hợp đạo cảnh tuy so ra kém 20 tên thần quân cảnh, nhưng chỉ là duy trì luyện tinh trận vận hành, vẫn có thể làm được. Hành cung, tiểu viện bên trong rừng trúc. Nhân ảnh chợt lóe, chính là Mộng Tình đi mà trở lại. Mộng tỷ tỷ, thế nào? Hạ Thi Vận biết rõ Mộng Tình vừa rồi bay đi, chỉ là đi tra xét tình huống xung quanh, cộng thêm Mộng Anh Vệ, Mộng Khuynh Trạch, ước chừng 22 tên thần quân cảnh, ngoài ra còn có hơn 100 tên hợp đạo cảnh. Mộng Tình hít một hơi hơi lạnh nói, mạch thứ bảy mạch thứ tám có thể nói dốc hết toàn lực rồi, so sánh với ta tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. 22 tên thần quân. Hơn 100 tên hợp đạo, thần sắc Hạ Thi Vận cũng là kinh hãi. Loại đội hình này, không khỏi quá khoa trương, Không chỉ như vậy, bọn họ vẫn còn ở xung quanh Cổ Nguyệt Tinh bố trí luyện tinh trận, hình như muốn huyết tế toàn bộ Cổ Nguyệt Tinh. Mộng Tình vẻ mặt nghiêm túc nói, loại tình huống này, muốn trong lúc hỗn loạn phá vòng vây, căn bản là không có khả năng đấy. Đây. Hạ Thi Vận ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần, hiện tại, ngươi định làm như thế nào? Mộng Tình ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, nàng muốn trên nhìn thấy sợ hãi mặt Tiêu Trần, cảm xúc khủng hoảng hoặc là biểu tượng khiếp đảm cũng được, tối thiểu, cũng nên lộ ra một vẻ lo âu. Dù sao Tiêu Trần cho dù không lo lắng cho mình, cũng nên lo lắng Hạ Thi Vận. Hạ Thi Vận chỉ là tu vi đạo nguyên, hơi bị một tia uy áp, sợ rằng liền bạo thể mà chết tại chỗ. Tiêu Trần chắc chắn có thể vừa tự vệ đồng thời bảo vệ tốt Hạ Thi Vận sao? Nhưng tiếc là, nàng thất vọng, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều biểu thị, ngược lại ngồi xổm người xuống, bao bọc Hạ Thi Vận từ phía sau, hai tay để lên hai tay Hạ Thi Vận, cùng nhau đặt ở trên dây cầm. Thi Vận, tỳ nữ của ngươi không hiểu biết chút nào, chúng ta sẽ dạy cho nàng cái gì mới gọi đại đạo vô huyền, chân chính. Chương 1220, loáng một cái tan thành mây khói. Tiêu Trần, ngươi. Cảm nhận được động tác Tiêu Trần thân mật, nhịp tim Hạ Thi Vận chợt loạn, hô hấp dồn dập, mất chừng mực, trong đầu trống rỗng, hắn lại chủ động ôm lấy mình. Hạ Thi Vận bắt đầu suy nghĩ lung tung, nội tâm chính là tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Nàng chưa từng hy vọng xa vời, quan hệ nàng cùng Tiêu Trần có thể đến gần đến một bước này. Suýt. Không nên thất thần. Tiêu Trần nhắc nhở Hạ Thi Vận, tỏ ý nàng chuyên chú vào trên đàn. Hạ Thi Vận đỏ mặt nóng lên, thẹn thùng ừ một tiếng, tỉ mỉ cảm thụ được nhiệt độ cơ thể từ Tiêu Trần, và trong tay truyền tới một cổ lực lượng khác thường. Bỗng nhiên, giống như là bị cổ lực lượng kia của Tiêu Trần dẫn dắt, Hạ Thi Vận rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể hiện ra một cổ lực lượng xa lạ, cùng lực lượng Tiêu Trần hô ứng, dung hợp. Hả? Không chỉ là Hạ Thi Vận. Trong lòng Tiêu Trần cũng là sinh ra ý nghĩ, âm thầm ngạc nhiên. Hắn chủ ý là đem sức của chính mình truyền cho Hạ Thi Vận, để cho Hạ Thi Vận phát ra một chiêu này, có kinh nghiệm thực chiến một lần, về sau lĩnh ngộ của Hạ Thi Vận đối với một chiêu này sẽ khắc sâu hơn. Nhưng làm hắn bất ngờ chính là lực lượng của hắn lại có thể cùng cửu khiếu linh lung tâm của Hạ Thi Vận cộng minh, dẫn dắt ra lực lượng ẩn bên trong Hạ Thi Vận. Hiện nay, lực lượng của hắn cùng lực lượng cửu khiếu linh lung tâm giao hòa vào nhau, hội tụ ra một cổ lực lượng mới. Ngược lại niềm vui ngoài ý muốn, Tiêu Trần mặc dù không rõ nguyên lý, nhưng đương nhiên là cao hứng, nhẹ giọng nói bên tai Hạ Thi Vận, chú ý, bắt đầu. Hạ Thi Vận thần sắc trịnh trọng, bỏ đi ý nghĩ đen tối, toàn tâm toàn ý phối hợp với Tiêu Trần. Hai người tay phải chồng lên nhau, hai cổ lực lượng dung hòa, cùng nhau kéo dây đàn, một mực kéo đến mức độ lớn nhất. Song cực đại đạo vô huyền, hai người đồng thời buông tay, dây đàn phản ngược, bồi dưỡng ra thế gian thất truyền chân chính. Công. Một tiếng vang lên, dây đàn từ gân của thần lộc vạn năm tinh chế mà thành cũng bởi vì không chịu nổi lực lượng hùng vĩ, chớp mắt đứt đoạn, một đạo sóng cầm quỷ quyệt lấy hai người là trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Bên trên Cổ Nguyệt Tinh, 20 tên thần quân cảnh giác tay nhau mà hiện, hướng về hành cung đế nữ nhanh chóng tới gần, đối phó hai cái tiểu quỷ, lại cần dùng tới 20 người chúng ta, thật là nực cười. Hết cách rồi, con trai Mộng Anh vệ chết, đã mất lý trí, chúng ta nếu nhận ân của hắn, liền coi như hoàn lại một cái tiểu ân tình đi. 20 tên thần quân cảnh, cũng không phải đều là tộc nhân thuộc về mạch thứ bảy, còn có bộ phận thuộc về tán tu, bởi vì lợi ích mà kết giao Mộng Khuynh Trạch cùng Mộng Anh vệ. Các ngươi không nên khinh thường, cái Tiêu Trần kia cũng không đơn giản, phỏng đoán cẩn thận sẽ có thực lực thần quân cảnh, có thần quân cảnh mạch thứ bảy nhắc nhở. Giống như hắn cũng không quá tình nguyện nghe thấy bọn họ nghị luận Mộng Anh vệ như thế. À, chỉ cần hắn không phải thần đế, hôm nay liền chắc chắn phải chết, có người khinh thường nói. Mọi người, bao vây hành cung đế nữ. 20 tên thần quân cảnh xếp thành một hàng, thần thức tập trung trong vòng ngàn dặm, không buông tha bất kỳ một cái nhân vật khả nghi nào. Nhưng tại lúc này, một đạo cầm sóng từ bên trong hành cung dập dần mà ra, giống như kiếm quyết khuynh thiên, xoẹt qua một cái. Công, không có kêu thảm thiết, chưa kịp làm ra phản kháng, 20 tên thần quân cảnh bị cầm sóng nghiền qua, sau đó trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian, không tồn tại bất cứ dấu vết gì, đều trong phút chốc bị xóa đi, hoàn toàn biến mất. Mạt sát 20 tên thần quân cảnh, sau đó cầm sóng lại chưa từng ngừng lại, tiếp tục khuếch tán, bao phủ thiên ngoại. Bên ngoài Cổ Nguyệt Tinh, trăm tên hợp đạo cảnh tại dưới sự chỉ huy của Mộng Anh vệ, Mộng Văn Thiên cùng Mộng Quỳnh, nắm giữ luyện tinh trận. chỉ chờ 20 tên thần quân cảnh đem Tiêu Trần cùng Mộng Tình cầm ra, bọn họ liền bắt đầu huyết tế cổ nguyệt tinh, để bọn hắn kêu rên trong thống khổ, cuối cùng bi thảm chết đi. Đột nhiên, công, tiếng đàn thất truyền, lực vô hình trong nháy mắt đột phá luyện tinh trận, trăm tên hợp đạo cảnh chớp mắt bị cầm sóng nghiền ép, giống như kia 20 tên thần quân cảnh, phàm là người bị cầm sóng nghiền qua, đều không ngoại lệ, trực tiếp bốc hơi. Đó là cái gì? Mộng Anh Vệ, Mộng Văn Thiên bởi vì đứng ở phía sau cùng, cũng đều là cường giả thần quân cảnh hậu kỳ, trong tầm mắt đến trăm tên hợp đạo cảnh bốc hơi mà không giải thích được, sau đó đã là dự cảm đến không ổn, theo bản năng liền hướng phía sau chạy như bay. Phụ thân, Vệ thúc thúc. Mộng Quỳnh phản ứng hiển nhiên chậm nửa nhịp, bị cầm sóng nghiền qua, trực tiếp bị mạt sát. Đáng chết. Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên tức giận mắng một tiếng, mỗi người lấy ra một đạo thánh phù. Thần lực truyền vào, thánh phù hóa thành kim quang, đem hai người bao vây, cùng nhau biến mất tại chỗ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng đã kết thúc. Cổ Nguyệt Tinh mới vừa rồi còn lọt vào một bầu không khí khủng bố, lúc này đã là an tĩnh đến đáng sợ. Tiểu viện bên trong rừng trúc, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận phát ra một chiêu, kỳ thực cũng mới qua thời gian vài cái hô hấp. Lần này an tĩnh, chỉ là lại phá hỏng một chiếc đàn rất hay. Tiêu Trần đứng lên, duỗi lưng một cái, thần thái nhàn nhã nói, Thi Vận, lần sau để cho băng tộc bồi thường cho ngươi. Hạ Thi Vận ngửa đầu hỏi, đánh lui địch nhân rồi sao? Nói là hợp tấu, nhưng kỳ thật Hạ Thi Vận rất rõ ràng, chiêu thức cùng lực lượng toàn bộ từ Tiêu Trần chủ đạo, nàng chỉ là một cái môi giới mà thôi, nhưng mà bởi vì tự thể nghiệm một lần, nàng đối với một chiêu này đã có cảm ngộ sâu sắc, có lẽ về sau cũng có thể sử dụng đến. Đương nhiên, cùng chiêu, không cùng người sử dụng, uy lực nhất định là không giống, chạy trốn hai cái, ngược lại không nghĩ đến trên người bọn họ còn có truyền tống phù. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà không sao cả, bọn họ không nhấc nổi cơn sóng gì, 20 tên thần quân cảnh, 100 tên hợp đạo cảnh, trong nháy mắt tan thành mây khói, đây là tổn thất đế tộc đều không chịu nổi. Băng tộc mạch thứ 7, mạch thứ 8, nhất định suy vong. Mộng tỷ tỷ, ta cứ nói đi, Tiêu Trần nhất định có thể tự giải quyết. Mộng tỷ tỷ. Hà Thi Vận cao hứng nhìn về phía Mộng Tình, lại phát hiện Mộng Tình còn mặt ngơ ngáo mà ngốc trệ tại chỗ. Băng tộc, bên trong băng minh động, tứ đại thần đế đều ở tại vị, kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Tính toán thời gian, Mộng Anh Vệ cùng Mộng Văn Thiên hẳn bắt đầu hành động. Dương Viêm thần đế nói, lấy tính cách Mộng Anh Vệ, hắn có thể làm sát kẻ vô tội tại Cổ Nguyệt Tinh hay không? Nếu như phá hủy toàn bộ Cổ Nguyệt Tinh, đối với danh dự băng tộc ta, đã kích quá nhiều. Đông Áo thần đế lo lắng nói, chỉ là một cái tiểu tinh cầu mà thôi, nhỏ nhặt không đáng kể. Đến lúc đó thả cái thông báo, công khai để cho đám Mộng Anh Vệ một cái xử phạt, tin tưởng không ai dám chỉ trích băng tộc, Tinh Hải thần đế lãnh đạm nói. Hừm, nếu đã quyết định làm như thế, hy sinh cần thiết đương nhiên là không thể tránh, ta ngược lại thật ra lo lắng Mộ Bắc Hiên. Dương Viêm thần đế nói, yên tâm, Mộ Bắc Hiên đi biên giới xử lý một ít chuyện, quãng thời gian trước còn cùng ta cáo biệt, tạm thời sẽ không trở về. Chờ hắn trở về, sự tình đã sớm kết thúc, hắn không thay đổi được cái gì, Vĩnh Phong thần đế nói. Như thế, cũng còn gì rầu rĩ rồi, yên tĩnh chờ tin tức tốt đi. Dương Viêm thần đế cười nói. Nhắc tới cũng đúng dịp, đang lúc này, một đạo thân ảnh xông vào băng minh động, hiển nhiên chính là tộc trưởng Mộng An Trì. Bốn vị lão tổ, đại sự không ổn.